Bảy Thanh Hung Giảng, tập 2, quyển 2, Gió cuốn cát bụi. Chương 1. Sáng sớm đã có người gõ cửa. Bảo gõ thì nhẹ nhàng quá, phải nói là đập cửa thì đúng hơn. Mã Đồ Văn chến choáng, há miệng hà hơi, lập tức say sẩm vì mùi rượu nồng nặc phả ra. Hắn lãng mạn nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, từ khóa là chia tay. Mã Đồ Văn và cô bạn gái Bác Mỹ đã chính thức đường ai nấy đi. Bình thường, trai gái chia tay, lý do chỉ loanh quanh mấy chuyện vặt vãnh như cơm áo gạo tiền, an cư lập nghiệp, tương lai sau này. Hắn ta và Bác Mỹ đều đại diện cho những nam nữ thanh niên mông lung, thất bại, tiền đồ xám xịt, chuyện hợp tan xảy ra như cơm bữa. Điều khác biệt duy nhất chính là lúc Bác Mỹ sập cửa bỏ đi, đã quên sách theo lốc bia tối qua, chưa bán được ở quán nhậu. Sau đó, cả lốc đã chui tọt vào bụng Mã Đồ Văn, không sót một lon nào. Uống xong, mượn rượu say, hắn đau buồn, suy nghĩ về chuyện tình yêu nam nữ trên đời. Đúng là rỗng tuếch vô vị. Thế là Mã Đồ Văn ôm guitar tự đàn tự hát, giai điệu là bài Carmen. Xong lời ca đã được gã chế lại. Tình yêu âu thứ tầm thường, nào có hiếm có lạ. Đàn bà âu thứ thần kinh, nào có gì ghê gớm. Đang đàn hát say sưa thì bị cắt ngang giữa chừng. Bởi cô gái thuê phòng kế bên, quấn khăn lao ra khỏi bồn tắm. Trên đầu vẫn còn bầm bềnh bọt dầu gội rẻ tiền. Vừa đập cửa vừa quát tháo. Ấm đầu hả? Nửa đêm rồi có cho người khác tắm rửa hay không? Mã Đồ Văn ôm đàn guitar nghĩ, đàn bà đúng là thứ thần kinh, ồn ào quá cô ngủ không được nên tức tối, ông đây còn hiểu. Đằng này cô đang tắm, tôi đang hát thì liên quan quái gì đến việc tắm của cô? Nghe tôi hát thôi mà cô nổi hứng luôn hả? Sau đó, hắn ta ôm đàn guitar, cắm đầu xuống giường, chìm vào bóng tối ngọt ngào. Thế nên mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là cô gái tắm đêm kia không chịu bỏ qua cho mình, hoặc là Bác Mỹ quay lại đòi tiền bia. Khả năng thứ hai lớn hơn. Mã Đồ Văn ngáp dài trở dậy, mò lấy ví tiền rồi mới đi ra cửa. Thế nhưng đứng ngoài cửa lại là nhân viên chuyển phát nhanh. Không phải là SF Express, STO Express, YTO Express, mà là nhân viên chuyển phát nhanh cao cấp do Vạn Phong Hòa cử đến. Đầu óc Mã Đồ Văn vẫn chìm trong miên bia. Anh đến đây làm gì? Người kia đưa túi hồ sơ cho hắn. Mời anh nhận hàng, tôi phải chụp hình làm chứng hồ sơ đã được giao tận tay anh. Mã Đồ Văn ngạc nhiên. Sao tôi lại phải nhận hồ sơ? Anh đang ép tôi phải nhận đi à? Người kia không thèm đếm xỉa, giơ cao di động. Nào, đứng thẳng, cười lên đi. Mã Đồ Văn nhếch môi cười, mắt vẫn lờ đờ vì say. Sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, Mã Đồ Văn rê bước vào nhà, vừa đi vừa thò tay vào túi hồ sơ lục lọi, mong có thể tìm được một chiếc bánh bao hoặc bánh kếp bọc quầy còn nóng. Hắn dốc ngược túi hồ sơ, một tấm ảnh rơi xuống ngay cạnh chân. Mã Đồ Văn nghiêng đầu cúi người xem, trong ảnh là một cô gái rất xinh, đang nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Ồ, nhớ ra rồi. Hắn nghìn ngàn dẫm lên bức ảnh bước qua, khuôn mặt tươi cười của cô gái hằn lên một dấu dày to tướng. Mã Đồ Văn vẫn còn ván vất, ngáp ngắn ngáp dài gọi điện cho La Nhận, lèm nhèm. La Nhận, cậu có đến đây không? Hình như tìm được bạn gái của cậu rồi. Hắn không nghe rõ La Nhận hỏi gì, không khí buổi sáng bất chợt làm dấy lên nỗi phiền muộn trong lòng. Hai hàng nước mắt vì tình lăn dài. Hắn trả lời La Nhận. Con nhỏ Bác Mỹ vô lương tâm. Sau đó gục xuống, nằm sổng soài trên đống bừa bộn dưới sàn. Lúc tỉnh lại, hắn thấy La Nhận ngồi trên sofa, bên tay đặt túi hồ sơ. Còn tấm ảnh in dấu giày đã được lau sạch sẽ. Mã Đồ Văn loạng choạng định đứng dậy, nhưng chân càng bủng rủng không đứng nổi. Hắn bèn lồm cồm vò tới, ôm chặt lấy bắp chân La Nhận. La Nhận đưa mắt nhìn hắn. Mã Đồ Văn lầu bầu căm phẫn. La Nhận à, đừng tìm bạn gái cậu làm gì nữa. Đàn bà đều vô tình, làm mình làm mẩy, nói đi là đi luôn. Chỉ có đàn ông chúng ta mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tôi với cậu một tấm chân tình đến đầu bạc răng long. Nói mà nước mắt nước mũi tèm lem, chùi hết vào quần La Nhận. Ngay giây sau, La Nhận xách cổ áo Mã Đồ Văn lôi sền sạch vào phòng vệ sinh. Mã Đồ Văn giãy giụa. Ôi, ôi, La Nhận, đầu bạc răng long. Vào phòng vệ sinh, La Nhận ấn đầu Mã Đồ Văn vào bồn rửa mặt, xả vòi nước, dòng nước lạnh tuôn ra ào ạt. Mã Đồ Văn bị xối, nước xối mạnh rung, tỉnh táo hơn phần nào. 5 phút sau, hắn cầm khăn bông, lau đầu đi ra, xấu hổ cười với La Nhận đang đứng bên ngoài, tóc vẫn nhỏ nước tông tỏng. Tôi nhớ rồi, thật ra tôi đã gặp bạn gái cậu, là cái cô đeo lắc tay mặt mèo, có đúng không? Lần trước cô ấy đến tìm cậu, lần này cậu lại tìm cô ấy, hai người đang chơi trò trốn tìm đấy à? Mã Đồ Văn vốn định đùa vui để xoa dịu không khí, nói xong mới cảm thấy không ổn, đành cười khang, hỏi lảng sang chuyện khác. Có phải gia đình cô ấy không thích cậu nên bí mật đưa cô ấy đi mất không? La Nhận không buồn đáp lời. Tôi đi đây. Mã Đồ Văn dõi theo bóng lưng anh, cảm thấy vừa trống vắng vừa vô vị. Bồ bỏ đi, bạn cũng bỏ đi. Những mối quan hệ xã giao của hắn ngoài cái kiểu đến rồi đi dứt khoát lạnh lùng này, chẳng lẽ không có kiểu nào ổn định hơn chút sao? Chân hắn rạ rời khuỵu xuống đất, đầu gối quỳ lên một lon bia rỗng, thân lon hõm xuống. Mã Đồ Văn lẩm bẩm. La Nhận, cậu không giống kiểu người rong ruổi khắp nơi chỉ để tìm kiếm một cô gái chút nào. Tiếng bước chân vang lên, La Nhận quay trở lại, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt hắn. Mã Đồ Văn khiêu khích. Thế nào, quyết định quay về sống với tôi hả? La Nhận cười nhạt. Chúng ta quen biết nhiều năm rồi, tôi có lời muốn nói với cậu. Mã Đồ Văn im lặng lắng nghe. Mũi vàng ạ, cậu thật sự không có khiếu ca hát đâu. Con người ta dành 1-2 năm theo đuổi thứ gì đó không thành gọi là tùy hứng, nhưng lãng phí thời gian hơn nữa thì gọi là ngu ngốc. Bác Mỹ là người tử tế, chịu ở bên cậu suốt thời gian dài. Đừng để cô ấy lo lắng bất an mãi. Mã Đồ Văn ngẩng phát đầu, lồng ngực phập phồng. La Nhận đứng lên đi ra cửa. Một vỏ lon bia bay đến từ phía sau, đập vào vai anh, nhẹ tên. Mã Đồ Văn gào lên. Cậu thì biết quái gì? Cậu biết thế nào gọi là ước mơ không hả? Hả? La Nhận không quay đầu lại. Lúc xuống tầng, anh nghe thấy tiếng gào khóc của Mã Đồ Văn. Cậu ta và bác Mỹ chắc sẽ ổn thôi. Nhưng mình và Mộc Đại thì sao? Trong túi hồ sơ, ngoại trừ ảnh Mộc Đại, còn có một tấm ảnh do người của Vàng Phong Hỏa chụp trộm. Bên ngoài một phòng khám tâm lý tư nhân, Hoắc Tử Hồng ngồi cạnh rào sắt vườn hoa, cúi đầu hút thuốc. Kế đó là chú Trương, mặt mày rầu rĩ như đang than thở. Mấy người nhà này hành xử thật chẳng ra sao. Dĩ nhiên, La Nhận cũng tự trách mình vì đã không túc trực 24/24 bên ngoài phòng bệnh. Chốc chốc, anh lại phải chạy đi làm việc này việc kia. Chẳng hạn như gặp bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của Mộc Đại, hoặc liên hệ với bạn bè hỏi han những bệnh viện có trang thiết bị tốt hơn. Nhưng một lần anh không có mặt, chú Trường đã cho Mộc Đại xuất viện, lại còn thông đồng với điều dưỡng viên, không cho anh biết. Lúc thấy giường bệnh được hộ lý dọn dẹp sạch trơn, La Nhận không tài nào diễn tả được cảm xúc của mình. Chăn ga gối nệm đều phải thay mới, hai hộ lý nhấc nệm dời lên. Động tác hơi mạnh, con dao găm nhét dưới đệm rơi xuống, như món đồ vô chủ bị người ta vứt bỏ. La Nhận cực kỳ phẫn nộ. Đến tận lúc này, điều dưỡng viên chịu trách nhiệm phòng bệnh mới ngập ngừng nói cho anh biết. Một ngày trước, Mộc Đại đã tỉnh lại rồi. La Nhận có quá nhiều điểm nghĩ mãi không thông. Chú Trương không giống người có chủ kiến, nhất định do Hắc Tử Hồng đứng sau sắp đặt. Sao nhà họ lại muốn giấu anh đưa Mộc Đại đi? Họ đã đưa Mộc Đại đi đâu? Quan trọng hơn là Mộc Đại là bạn gái anh, sao không nói tiếng nào đã bỏ đi theo chú Trương, điện thoại di động cũng không liên lạc được. Sau này Lai Nhận mới biết 13.000 từng nhận một cuộc gọi của chú Trương ấp mở bảo gã chăm chỉ quán xuyến quán ba. Ban đầu 13.000 không để tâm, sau khi thảo luận với Lai Nhận mới nhận ra đó là cách chú Trương bóng gió giao phó. Giải mã chính xác sẽ là trong khoảng thời gian này cậu hãy trông coi quán ba. Lai Nhận tính khí cố chấp, đã muốn giấu tôi thì tôi càng nhất định phải biết. Các người đưa Mộc Đại đi thì tôi nhất định sẽ tìm bằng được cô ấy về. Anh liên hệ với Mã Đồ Văn, giống như trước đây. Mã Đồ Văn ra mặt mua tin tức ở chỗ Vạn Phong Hỏa về hành tung của Mộc Đại. Không quan trọng giá cả, chỉ có một yêu cầu, nhanh. Vạn Phong Hỏa không phụ công nhờ vả, đã chụp được ảnh đối tượng liên quan, cũng cung cấp địa chỉ. Phòng khám tâm lý tư nhân kia nằm ở Côn Minh. Trong hồ sơ có lý lịch của giám đốc phòng khám, giám đốc tên là Hà Thụy Hoa, trước đây công tác tại một bệnh viện nổi tiếng, là bệnh viện trọng điểm kiêm trung tâm khám chữa và phục hồi chức năng thần kinh cấp cao, thần kinh cấp quốc gia. Phía sau cái tên Hà Thụy Hoa là một hàng dài danh hiệu, Ủy viên Hội Liên hiệp Phục hồi chức năng thần kinh Trung Hoa, Quản lý phân hội Hội Liên hiệp Bác sĩ Tâm thần Trung Hoa, giáo sư khách mời chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Danh Tiếng, từng đi trao đổi học thuật nhiều lần tại Mỹ, Đức, Thụy Điển. La Nhận có dự cảm xấu. Trước khi lái xe, anh hút một điếu thuốc. Thuốc lá anh vừa mới mua. Thật ra anh không hút thuốc. Trước kia làm công việc nguy hiểm, theo bản năng anh chọn gạt bỏ bất cứ thứ gì có nguy cơ gây ra hiệu ứng cánh bướm. Thuốc lá sẽ kích thích mắt mũi, cổ họng, làm giảm tuần hoàn máu và dưỡng khí trong não, gây suy giảm trí lực và co thắt mạch máu. Còn thứ anh cần là thị lực của sói, khứu giác của chó và bộ óc tỉnh táo gấp nhiều lần người bình thường. Không chỉ anh, mấy người anh em vào sinh ra tử cùng anh cũng không có thói quen xấu này. Rượu thỉnh thoảng có uống, nhưng thuốc lá thì hiếm khi động tới. Thế mà lần này anh đã phá giới. Khói thuốc từ từ sọc lên, kích thích mắt và mũi anh. Hút thuốc không hề đem lại cho anh cảm giác thư giãn, mà giống một kiểu trừng phạt và giày vò bản thân hơn. Lai Nhận cảm thấy mình đã làm sai một việc. Nếu đã sớm nhận ra Mộc Đại có vấn đề, anh nên hỏi thẳng cô hoặc nắm tay cô cùng nhau đối mặt, chứ không phải vì thích cô mà nhân nhượng cho qua, làm như không thấy. Những mối họa tiềm ẩn kia giống như cỏ độc trong khe đá. Ta tưởng rằng có thể phớt lờ chúng. Nào ngờ chúng lại mọc tươi tốt ở nơi điểm mù thị giác của ta. Từ khi cúi xuống nhìn lần nữa, cỏ dại bên dưới đã vươn cao đến ngang gối. Không thể nào biết được bước tiếp sẽ dẫm phải thứ gì. Chương 2. Chú Trương mua chút hoa quả, dưa hấu đầu xuân, cherry nhập khẩu và cả măng cụt, vừa đi vừa ngó nghiêng. Giá tiền không hề rẻ, ông cứ sợ chủ hàng cân thiếu cho mình. Lúc sắp đến phòng khám tư nhân, ông ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe. Chiếc Hummer màu đen lù lù nằm đó như mảnh thú mai phục con mồi. Trên nóc gắn một dàn đèn pha từ những con mắt chất vấn bừng bừng phẫn nộ. Chú Trương đứng bất động. La Nhận đi vòng từ phía sau, đứng tựa vào đầu xe. Chú Trương nở nụ cười. Ông bắt đầu thấy thích cậu thanh niên này rồi. Vậy mới đúng chứ. Bất kể kết cục ra sao, nếu là đàn ông đích thực thì nên theo đuổi đến cùng. Bạn gái của mình biến mất thì đi tìm, không việc gì phải băn khoăn hay chần chừ. Còn phẫn nộ, chìm trong men say hay ân hận gì đó đều vô nghĩa cả. Chú Trương không hỏi La Nhận sao tìm được nơi này. Chú cảm thấy đây là lẽ đương nhiên. Bất kể quang minh chính đại hay âm thầm mờ ám, đàn ông là phải có cách riêng để giải quyết vấn đề. Nếu như hiện tại đang là giai đoạn kén rể, Lai Nhẫn chắc chắn đã vượt qua thử thách của chú. Đáng tiếc không phải lúc. Chú Trường thở dài. Bà chủ đang ở trên đó, Lai Nhẫn à, đi vào rồi nói chuyện. Dứt lời, chú cất bước tiến vào phòng khám. Từng bậc cầu thang tiếp nối, mỗi bậc đều như cố ý kéo giãn và nâng khoảng cách với thế giới thường. Lai Nhẫn ngẩng đầu, nhìn biển hiệu phòng khám tâm lý. Logo là một vòng tròn màu đen, bên trong là hình cắt bóng một cô gái. Cổ hơi ngẩng, cánh tay vươn dài, chạm đến ranh giới vòng tròn, như muốn thoát ra ngoài mà không được. Xét theo ý nghĩa nào đó, trên thế giới này, mỗi người đều mắc kẹt trong cái bóng của chính mình. Có khác chăng là cái bóng này sáng hơn, cái bóng kia tối hơn. Người đã vào trong căn nhà vuông vắn này, người lại vẫn nhàn nhã rong chơi bên ngoài. Bim Hồng Sa chọn đúng lúc gọi điện hỏi thăm. La Nhận, có tin tức của Mộc Đại chưa? Giọng cô nàng rụt rè. Từ lần trước bị La Nhận nói vài câu hơi nặng nề trong núi, cô dần dà có chút e dè và tránh né La Nhận. La Nhận đáp, có rồi, song chưa biết lý do gì mà cô ấy hiện đang ở một phòng khám tâm lý. Lúc trước bọn họ cho rằng có thể Mộc Đại được chuyển qua điều trị tại bệnh viện tốt hơn, nhưng suy đoán này không mấy vững chắc. Đổi bệnh viện đâu phải chuyện ám muội gì, sao phải giấu giấu diếm diếm. Chú Trương quay lại nhìn La Nhận, như thể thắc mắc sao anh đi chậm vậy. Nếu không có việc gì thì tôi cúp máy đây đã, liên lạc sau. Bim Hồng Sa lặng đi giây lát, bỗng cuống quýt. Từ từ, La Nhận, có chuyện này cần nói với anh. La Nhận ra hiệu cho chú Trương chờ anh một lát, đứng dưới biển hiệu phòng khám nghe nốt điện thoại của Bim Hồng Sa. Nội dung thật ra không có gì mới mẻ, song có thể nhận ra tâm trạng thấp thỏm dè dặt muốn che giấu bí mật của hai cô gái. Anh cười xòa. Biết rồi. Trước khi cúp máy, Bim Hồng Sa do dự rồi vẫn hỏi. La Nhận, anh sẽ không ruồng bỏ Mộc Đại chứ? La Nhận đáp. Cô cả nghĩ quá rồi. Anh cất điện thoại, hít sâu một hơi, đoạn rảo bước đuổi theo chú Trương. Tâm trạng anh khá bình tĩnh, có điều không hề thoải mái. Cảm giác một mình lầm lũi, bị cả thế giới hắt vào những hoài nghi, lo âu, che giấu, lảng tránh này. Cho dù xuất phát từ thiện ý cũng khiến người ta thật mệt mỏi. La Nhận dẫm lên từng bậc cầu thang trải thảm dày. Bên tường treo chân dung những danh nhân lĩnh vực tâm lý từ cổ chí kim, cả trong và ngoài nước như Freud, Jung, Vygotsky. Cặp mắt u ám của các bậc thầy nhìn thế giới này đều mang vẻ canh cánh lo lắng y hệt nhau. Điều khiến La Nhận dở khóc dở cười chính là còn có một bức tranh vẽ Lão Tử. Dưới bức tranh có một câu châm ngôn: thắng người khác đã đành rằng khỏe, tự thắng mình xiết kể hùng cường. Chú thích: bản dịch thơ của Nguyễn Văn Thọ từ âm Hán Việt. Thắng nhân giả hữu lục, tự thắng giả cường. Hết chú thích. Nghĩ lại, Lão Tử nói quả không sai. Bất kỳ vấn đề về tâm lý nào, nói chung đều do tự mình làm mình khổ mình. Đến trước khung cửa hai cánh sang trọng, chú Trương ra hiệu cho La Nhận chờ một lát. Chờ thì chờ, đã đến tận cửa rồi, anh không hề sốt ruột. Lát sau, chú Trương đi ra dẫn anh vào. Căn phòng được trang trí theo gam màu tối, cực kỳ xa hoa. Thảm vừa mềm lại vừa dày. Dù món đồ dễ vỡ cỡ nào rơi xuống cũng không lo tổn hại. La Nhận thấy phong cách bài trí này rất hay. Tâm hồn con người cũng là thứ mỏng manh yếu ớt. Bước vào một môi trường thế này hẳn sẽ an toàn vững tâm hơn. Ngồi sau chiếc bàn gỗ lim lớn là một người đàn ông trung niên mặc com lê nho nhã. La Nhận từng thấy ông ta qua ảnh, là Hà Thụy Hoa. Hoắc Tử Hồng cũng có mặt, đang ngồi trên chiếc sofa lắp ghép bằng da thật màu nâu nhạt. Kiểu sofa này được rất nhiều người ưa chuộng, bởi vì nó không mang cá tính riêng, không có kiểu dáng nhất định, dễ thay đổi tùy thuộc vào sở thích cá nhân. La Nhận chào Hoắc Tử Hồng. Đã lâu không gặp. Người phụ nữ này bỏ đi cho khuây khỏa ngần ấy thời gian, xong chắc gì đã thật sự tìm thấy bình yên. Con người đâu phải cừu, chỉ cần đổi sang ăn cỏ thảo nguyên khác là lại thấy được an ủi vỗ về. Lúc chào hỏi, anh để ý trong tay Hoắc Tử Hồng đang cầm một cuộn băng ghi hình kiểu cũ. Hộp băng điên thui, so với thẻ nhớ kỹ thuật số thời nay thì to lớn cồng kềnh biết mấy. Nhưng bên trong nó nhất định cũng đang giữ kín một bí mật chưa từng được phơi bày. Lại nhận ngồi xuống ghế sofa khác, trên mặt bàn bên cạnh có nước trà đã được rót sẵn. Chú Trương ngồi trên một chiếc ghế gần cửa, túi hoa quả đặt bên chân, giống như bệnh nhân xếp hàng chờ được thăm khám. Hoắc Tử Hồng giới thiệu, vị này là bác sĩ Hà Thụy Hoa, 8 năm trước từng công tác tại một bệnh viện lớn. Khi ấy, chính ông là người trực tiếp điều trị cho Mộc Đại. Sau này, ông ra ngoài mở phòng khám tư nhưng vẫn giữ liên lạc với chúng tôi, luôn theo dõi bệnh tình của Mộc Đại. La Nhận hỏi, luôn, luôn luôn, Mộc Đại biết không? Không biết. La Nhận thấy lòng xe sắt. Bác sĩ Hà Thụy Hoa cất lời, hay là anh chị hẳn kể lại chuyện 8 năm trước cho cậu La đây biết đã. Ừ, 8 năm trước. Một con số rất đáng nghi ngẫm. Mộc Đại tập võ được 8 năm, Hoắc Tử Hồng đột nhiên chuyển nhà đến Lệ Giang cũng từ 8 năm trước. Hoắc Tử Hồng im lặng hồi lâu, có vài chuyện bà không hề muốn nhớ lại. Con người có bản tính tránh giữ tiềm lành, có những việc chỉ muốn dứt bỏ hoàn toàn mà nay phải kể lại từng chi tiết, kéo từng sợi tơ của câu chuyện cũ. Dù chưa lên tiếng nhưng đã thấy lòng trĩu nặng. 8 năm trước, Mộc Đại 15 tuổi, vẫn còn là một cô bé. Khi ấy, tôi đã nhận nuôi nó được gần 10 năm. Con bé rất ngoan, lanh lợi đáng yêu, cũng bướng bỉnh tinh nghịch. Trong lớp, Mộc Đại có một người bạn tên là Thẩm Văn. Ngoài trừ lúc ngủ, hai đứa làm gì cũng dính lấy nhau, gọi là bạn thân hay đồng bọn cũng được. Một ngày nọ, xảy ra một sự việc, thật ra mới đầu chỉ là chuyện rất nhỏ. Hoắc Tử Hồng thở dài mỉm cười, thầm nghĩ âu cũng do vận mệnh an bài, tạo hóa trớ trêu. Bây giờ, ngoài rạp khởi chiếu một bộ phim bom tấn, Mộc Đại và Thẩm Văn đã hẹn cùng đi xem, Mộc Đại còn mua sẵn vé. Nhưng đến hôm ấy lại xảy ra sự cố, Thẩm Văn bảo bố mẹ mình không cho đi. Kỳ thi lên cấp 3 đã cận kề nên cô bé bị bắt ở nhà ôn thi. Mộc Đại đương nhiên mất hứng, sát giờ không đủ được ai đi xem cùng, mà cô thì lại không muốn đi xem một mình, khi không tốn tiền vé, nghĩ mà tiếc. Chính vì vậy, Mộc Đại nảy ra một ý. Cô đeo ba lô đến nhà Thẩm Văn, gõ cửa, dõng dạc lên tiếng trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Thẩm Văn. Cháu đến rủ Thẩm Văn đi ôn thi chung ạ. Trước đó, hai đứa chưa bàn bạc với nhau. Thẩm Văn ù ù cạc cạc, đành lấp liếm để Mộc Đại theo dệt. Thầy tìm được một bộ đề thi của giáo viên chuyên ra đề thi lên cấp 3, rất có khả năng sẽ được chọn làm đề chính thức trong kỳ thi lần này, nên bảo bọn cháu cùng với mấy bạn khá giỏi trong lớp tập lập ra một nhóm nhỏ cùng nhau giải đề ạ. Mẹ Thẩm Văn không hề nghi ngờ, còn lấy làm mừng. Mộc Đại và Thẩm Văn thành tích đều rất khá, luôn được thầy cô ưu ái, có tài liệu hay ưu tiên cho học sinh top đầu cũng là bình thường. Lúc ra cửa, mẹ Thẩm Văn còn dặn, băng qua đường nhớ phải nhìn xe, nếu học muộn thì gọi điện về để mẹ đi đón. Kể đến đây, Hoắc Tử Hồng tạm dừng lại. Là nhận khẽ nói, đã xảy ra chuyện gì phải không? Hai đứa nó không đến trường mà đi đường khác. Do sắp đến giờ chiếu phim, cả hai bàn nhau đi tắt qua công trường bỏ hoang, vòng vào con ngõ vắng người. Bàn tay La Nhận đặt trên lưng ghế sofa hơi siết lại. Dù biết đây là chuyện quá khứ, song nghe Hoắc Tử Hồng thuật lại, anh vẫn thấy ngột ngạt đè nén nơi lồng ngực. Vì những bi kịch không thể nào vãn hồi kia. Hoắc Tử Hồng hít sâu, định dăm ba câu kể cho xong chuyện, song dục tốc bất đạt, cảm giác chẳng thể nói ra đầu ra đũa. Hai đứa gặp phải bọn lưu manh, bị bọn chúng lôi vào khu nhà hoang. Khi đó Mộc Đại tuy vẫn còn là một cô bé, nhưng cũng là thiếu nữ sắp lớn, biết sẽ xảy ra chuyện gì nên liều chết vùng vẫy, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Giọng bà run run. Có lẽ do vùng vẫy quá kịch liệt, Mộc Đại đã ngã từ trên tầng xuống, không rõ là tầng 2 hay tầng 3, gáy bị va đập chảy rất nhiều máu. Bà dừng lời. Là nhận nhìn chú Trương. Cho nên lần này Mộc Đại gặp tai nạn giao thông, chú cứ hỏi bác sĩ đầu bị va đập có vấn đề gì không, đúng chứ? Chú Trương im lặng gật đầu, như lấy làm bứt rứt, bèn xách túi hoa quả lên ôm vào lòng. Trong phòng lặng phát, chỉ có âm thanh túi ni lông sột soạt. Sau đó, bắt được bọn lưu manh kia, tên cầm đầu khai. Ban đầu chỉ định đùa giỡn chứ không muốn giết người. Sự việc kia bất ngờ xảy ra, bọn chúng cho rằng Mộc Đại đã chết. Bèn nghĩ, dù sao cũng dính đến mạng người, chết một người là chết, chết hai người cũng là chết. Thế nên Văn Văn rất thê thảm, bị làm nhục xong còn bị bóp cổ đến chết. La Nhận nhắm mắt, cảm giác như có bàn tay nào đó từ từ siết chặt cổ anh, ngột ngạt không sao thở nổi. Sau đó thì sao? Hoắc Tử Hồng có chút thẫn thờ. Chuyện ngày đó bà còn nhớ rất rõ. Khoảng 10 giờ đêm, bà nhận được điện thoại của mẹ Thẩm Văn, sốt ruột hỏi hai đứa trẻ bảo rằng đi ôn thi, sao giờ còn chưa về. Gọi điện đến trường hỏi thì thầy bảo không hề có việc này. Khác với mẹ Thẩm Văn, dì Hồng biết Mộc Đại đi xem phim, cũng loáng thoáng đoán được cô đã viện cớ để rủ rê Thẩm Văn. Bà ái ngại nói ra sự thật, thay mặt Mộc Đại xin lỗi. Nhưng đợi đến muộn hơn thì Hoắc Tử Hồng cũng không ngồi yên được nữa. Phim hẳn đã chiếu xong từ lâu rồi. Gia đình hai bên cộng thêm họ hàng bạn bè, hàng xóm túa ra đi tìm. Khi đó cũng chưa ai nghĩ đến việc báo cảnh sát. Họ tìm đến công trường kia, phát hiện ra Mộc Đại trước tiên, thấy cô nằm trong vũng máu. Mẹ Thẩm Văn đã bụng rủng. Sau đó, cả đoàn người lại tìm được Thẩm Văn trong tòa nhà hoang. Trái ngược với Mộc Đại vẫn còn thoi thóp, Thẩm Văn đã tắt thở. Chuyện xảy ra về sau, Hoắc Tử Hồng cũng không nhớ rõ nữa, chỉ thấy hỗn loạn. Hằng ngày có vô số người tìm đến bà hỏi chuyện. Thành phố không lớn, đây lại là vụ án nghiêm trọng, cảnh sát được điều động, thành lập cả tổ chuyên án, tin tức cứ thế lan truyền khắp nơi. Rồi có manh mối, một tên lưu manh không chịu được áp lực tâm lý đã ra đầu thú. Từ đó, cảnh sát lần ra và bắt được thêm một tên, còn một tên bỏ trốn, đến thành phố khác, nhờ đơn vị anh em phối hợp, sau cũng bắt được, tất cả đều đã xa lưới. 3 ngày sau khi vụ án được phá, Mộc Đại tỉnh lại. Hoắc Tử Hồng nhỏ giọng. Khi ấy, tôi không hề cảm thấy đây là chuyện tốt. Thật sự, tôi đã từng nghĩ, nếu Mộc Đại cũng ra đi như Thẩm Văn, có khi lại đỡ hơn. Đám lưu manh kia bị nhốt vào trại giam, nhờ pháp luật trừng trị. Sự phẫn nộ của nhà họ Thẩm như chiếc răng nanh nhỏ máu, vươn dài ngoài tầm kiểm soát. Mộc Đại lại tỉnh dậy vào đúng lúc này. Hoắc Tử Hồng nghẹn giọng, nước mắt tuôn rơi. Nhà bị đập phá mấy lần, Mộc Đại cũng bị đánh nhiều vô kể. Những lúc con bé quỳ xuống xin lỗi, tôi cũng quỳ theo nó. Tôi hiểu sự phẫn nộ của nhà họ Thẩm. Bị đánh chửi là việc chúng tôi đáng phải chịu. Âu cũng là lẽ thường. Chú Trương cúi đầu, nắm chặt túi ni lông, ngồi im thinh thích. Lúc đó, chú đã là người làm trong cửa hàng của Hoắc Tử Hồng. Bà chủ bị đánh, chú bất lực chỉ biết đứng cạnh vì bà không cho chú xen vào. Chú cũng bị đánh, không biết là người đàn bà nào cởi giày đập túi bụi để giày cứng đanh. Để giày cứng đanh vào đầu chú, làm chú ù cả tai. Hà Thùy Hoa thở dài, đưa hộp khăn giấy trên bàn cho Hoắc Tử Hồng. Bà rút liền mấy tờ, lau khô nước mắt, lại xì nước mũi. Lại nhận đưa nước cho bà ngửa cổ một hơi uống cạn. Chúng tôi cứ chịu đựng mãi, hy vọng có thể vượt qua, cũng bắt một đại nhẫn nhịn. Người đã làm sai thì phải chịu tội, nhưng đến một ngày, tôi cảm thấy mình không nhịn được nữa. Mắt bà nhòa đi. Lần đó, trong nhà lại bị đập phá. Bà mệt mỏi cúi đầu không nói lời nào, chờ đám người nhà họ Thẩm rời đi. Sau khi bọn họ bỏ đi, bà rót nước từ chiếc phích vừa bị ném vỡ. Nước rót ra lẫn cùng vô số mảnh thủy tinh mà bạc li ti. Cảm giác uống vào chắc sẽ bị đâm thủng ruột. Hoắc Tử Hồng thở dài, đẩy cốc nước sang bên, ngước mắt thấy Mộc Đài vẫn còn quỳ dưới đất. Bà đi đến định kéo Mộc Đài đứng dậy, chợt phát hiện trên lưng Mộc Đài có một mảnh sáng loáng giống như áo giáp. Nhất thời bà không nghĩ ra, ngạc nhiên hỏi: Mộc Đài, đây là gì? Mộc Đài không lên tiếng. Hoắc Tử Hồng bỗng chốc suy sụp. Đó là đinh mũ. Về sau bà có đếm là 20 chiếc, là 23 chiếc đinh, từng chiếc đâm vào da thịt, còn chỉnh tề xếp thành một mảng. Mắt là nhận cây xè, hai tay rút khỏi lưng ghế, đang chạm vào nhau, mu bàn tay hằn lên gân xanh. Hoắc Tử Hồng nức nở. Tôi thấy không sống nổi ở đây nữa. Tình trạng hiện tại tôi không xử lý nổi. Vấn đề trước mắt cũng không thể giải quyết ổn thỏa. Tôi toan bỏ chạy. Tôi gọi chú Trương đến, bằng việc dọn tìm chuyển nhà, lập tức đi ngay, nơi đâu cũng được. Bà hít sâu một hơi, nở nụ cười sầu thảm. Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng ra sao. Chưa bao giờ là tấm gương tốt cho Mộc Đại. Cả đời tôi mỗi khi gặp chuyện đều chỉ biết trốn tránh. Trong nhà xảy ra chuyện tôi chạy trốn. Mộc Đại xảy ra chuyện tôi cũng dẫn con bé trốn chạy. Nhiều năm sau, sự việc vỡ lở, không đối mặt được với Lý Thản, tôi lại tiếp tục bỏ trốn. 23 chiếc đinh mũ kia do đích thân Hoắc Tử Hồng nhổ ra từng chiếc, bỏ vào đĩa sứ. Mỗi chiếc rơi xuống đều vang tiếng len keng, đầu đinh còn dính vết máu. Mộc Đại không hề kêu đau, cúi gầm đầu ngồi xếp bằng, không biết chăm chú nhìn gì, giữa chừng chỉ hỏi một câu: Dì Hồng, thật ra con chết thì tốt hơn đúng không? Đáy lòng Hoắc Tử Hồng lạnh toát, đến lúc này bà mới chợt nhận ra. Sau khi xảy ra chuyện, bà chỉ một mực bắt Mộc Đại nhịn nhục, chuộc tội, sám hối, không hề ý thức được rằng Mộc Đại thật ra vẫn còn nhỏ, làm sao có được sự kiên nhẫn, nhịn nhục và bền bỉ của một người trưởng thành. Tâm lý của Mộc Đài có lẽ sẽ bị ảnh hưởng. Chương 3. Sau khi chuyển đến Lệ Giang, việc đầu tiên Hắc Tử Hồng làm chính là đưa Mộc Đài lên tỉnh chữa trị. Bà hỏi thăm hết người này, người khác, tìm đến vị bác sĩ nghe nói giỏi nhất bây giờ, bác sĩ Hà Thụy Hoa. Hồi đó, Hà Thụy Hoa vẫn đang làm việc tại bệnh viện tỉnh. Có khá nhiều bệnh nhân được bạn bè thân thích gửi gắm nên không để tâm đến trường hợp của Mộc Đại cho lắm. Hơn nữa, Mộc Đại cũng không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Có thể coi là hết sức bình thường so với những bệnh nhân kêu gào đòi sống đòi chết kia. Hà Thụy Hoa cho rằng nỗi băn khoăn của Hoắc Tử Hồng chẳng qua chỉ là lo lắng thái quá của bậc cha mẹ có con đang tuổi thiếu nữ dậy thì mà thôi. Ông đề nghị: Vậy thế này đi, gia đình chị để ý đến hành động hàng ngày của cô bé, tốt nhất là ghi hình lại mọi việc. Thứ nhất là làm bằng chứng, thứ hai là để chúng ta dễ dàng phân tích chẩn đoán hơn. Ánh mắt La Nhận chuyển sang cuộn băng ghi hình cũ trong tay Hoắc Tử Hồng. Chiếc hộp vuông vức màu đen, cũ kỹ lỗi thời, nơi cất giữ những thước phim đã phủ bụi. Hà Thủy Hoa lên tiếng: Chúng ta bật lên xem trước đã. La Nhận còn tưởng rằng họ sẽ xem qua đầu băng, hóa ra không phải. Hà Thị Hoa đã cho sao chép đoạn phim vào máy vi tính. Hình ảnh hiện lên, chất lượng video không tốt, nghè mờ, lẫn tạp âm sóng điện. Thời gian vào buổi tối, trong nhà đã tắt đèn, lờ mờ thấy được đường nét chiếc giường và người trên giường. Đèn đầu giường bỗng bật sáng. Mộc Đại ngồi dậy, đi chân không xuống giường, hình như định vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đi được hai bước thì bỗng ngồi xuống. Vị trí lắp đặt camera bấy giờ hướng thẳng vào mặt cô, là nhận ngắm nhìn Mộc Đại. Lúc ấy cô vẫn còn bé, mái tóc thẳng buông trên khuôn mặt ngây thơ, cánh tay gầy gò, thân thể mảnh khảnh, ngực đã bắt đầu nhú, thấp thoáng đường cong. Bộ đồ ngủ ôm lấy thân hình mới lớn thanh thuần. Nếu bây giờ anh gọi Mộc Đại là cô gái của anh, vậy khi đó phải gọi cô là cô bé của anh nhỉ? Mộc Đại lau nước mắt. Cô đang khóc. Cô cố gắng kìm nén, không để bật ra âm thanh, khuôn mặt nhỏ rúm rõ, tay liên tục đưa lên quệt nước mắt, thút tha thút thít, lẩm bẩm. Mình phải làm sao đây? Lai Nhận muốn đưa tay vuốt tóc cô. Chuyện trên đời này không thể lúc nào cũng rạch ròi trắng đen. Chỉ hai chữ đúng và sai sao định nghĩa được nhân tình thế thái. Sự việc Khoác Tử Hồng kể, cho dù có xảy ra trước mặt Lai Nhận, anh cũng chẳng thể thấu đáo nội tình được ngay. Huống chi là Mộc Đại lúc đó. Không có ai dạy cô, cũng không ai phân tích cho cô hiểu. Cô cho rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến tấn bi kịch này. Khoác Tử Hồng bắt cô nhận lỗi, người nhà họ Thẩm thì coi cô như tội đồ. Vậy là tội danh này coi như đã được định đoạt rồi sao? Cô đưa tay lần dưới gối, rút ra một con dao, là dao gọt hoa quả bình thường. Là nhận thấy cô cầm con dao, trước tiên đưa lên cổ tay, tiếp theo lại đưa lên cổ họng. Cuối cùng, mũi dao chỉ vào tim, tay cầm dao run rẩy không ngừng. Lòng quặn thắt, Lai Nhận vươn người về phía trước. Sau đó Mộc Đại nhắm mắt, gồng cứng tay phải. Tay Lai Nhận ù đi, biết rõ hành động tự sát chắc chắn không thành. Nhưng thời khắc này anh vẫn nín thở. Mộc Đại bỗng dưng mở trừng mắt, ánh mắt dữ tợn, gần như khắc nghiệt. Cô như bực tức, vứt con dao ra xa, nghe keng một tiếng lớn. Quát! Liên quan gì đến mày? Là nhận thản thốt, rồi chợt hiểu ra cô đang nói chuyện với chính mình. Cô liến thoáng, đâu phải mày giết người, liên quan gì đến mày? Mày cũng suýt chết, khó khăn lắm mới nhặt lại được mạng, lẽ nào vẫn phải mang ra đền? Ngực cô phập phồng tức giận, Mộc Đại lúc này chẳng còn là con gái yếu mềm quẩn bách, tìm cách tự vẫn nữa. Cô như đang vào vai một hình tượng trái ngược hoàn toàn, một cô gái u ám, tăm tối. Viêm Hồng Sa nói không sai, bản thân Mộc Đại cũng lờ mờ đoán được mình có hai nhân cách. La Nhận quay đầu nhìn Hoắc Tử Hồng. Chuyện Mộc Đại có thể có hai nhân cách, thật ra tôi đã đoán được. Hoắc Tử Hồng ngắt lời. Còn một đoạn nữa, xem nốt đi. Biểu cảm của Mộc Đại thay đổi liên tục, chốc yếu đuối đau khổ, lát kiêu căng hung dữ. Là nhận không muốn xem nữa, sợ xem rồi sẽ không xua những hình ảnh ấy ra khỏi đầu được. May mà trong thanh hiển thị thời gian đã sắp hết. Đúng lúc này, Mộc Đại ngẩng phát đầu lên. Vẻ mặt cô ôn hòa, hai mắt nheo nheo, hàng mày châu lại như đang cảm thấy vừa phiền phức vừa chán ghét. Hai người đừng cãi nhau nữa. Đoạn phim đột ngột dừng lại tại đó. Trong phòng lặng phát hồi lâu, túi ni lông hoa quả của chú Trương lại kêu sột soạt. Tiếng ồn khiến người ta chỉ muốn ném đống quả kia xuống đất, dẫm nát bét. Lại nhận lên tiếng. Tôi không biết gì về tâm lý học. Nếu giải thích, xin hãy nói cho dễ hiểu, cố gắng dùng từ ngữ phổ thông thôi. Trước tiên, bác sĩ Hà Thủy Hoa thẳng thắn thừa nhận đây là tất cả những bằng chứng và tài liệu hình ảnh về việc Mộc Đại có hành vi khác thường. Tất cả? Chỉ có mỗi đoạn phim này thôi sao? Lai Nhận cảm thấy khó tin. Về sau thế nào? Về sau, cô ấy đã tự hồi phục với tốc độ chúng tôi đều không tưởng tượng nổi. Hồi phục? Hà Thủy Hoa lúng túng nhấn mạnh. Tự hồi phục. Tự khỏi bệnh. Ông đẩy ghế, đứng dậy sau chiếc bàn dày nặng, kéo tấm bảng trắng bên cạnh, cầm bút dạ vẽ lên đó ba vòng tròn. Vòng tròn lớn nhất, bên trong viết chữ ẩn. Vòng tròn thứ hai cỡ vừa, bên trong viết chữ mộc đại. Vòng tròn thứ ba nhỏ nhất, bên trong viết chữ số 2. La Nhận nhìn vòng tròn lớn nhất. Đó là nhân cách chính. Phải. Một nhân cách nhiều năm không hề xuất hiện lại là nhân cách chính. Có những người không bao giờ lộ diện, chỉ thao túng phía sau để điều khiển được cả đế quốc. Có những người bận tối mặt tối mày, chẳng qua chỉ là kẻ thay mặt hoàng đế. Chính là chính và phụ, không phụ thuộc vào tần suất xuất hiện, mà phải căn cứ vào tỷ trọng thế lực. Nếu là bình thường, nghe những lời này có lẽ La Nhận sẽ cười khẩy. Nhưng tại đây, ngay lúc này, anh không có tâm trạng đó. Hà Thụy Hoa tiếp tục. Tài liệu để nghiên cứu phân tích quá ít, đa phần đều là suy luận của tôi. Cậu cứ nghe tham khảo, có thể đặt nghi vấn, tôi rất hoan nghênh những ý kiến thảo luận. Giọng điệu điển hình của dân trí thức. La Nhận gật đầu. Ông cứ nói. Tôi nghĩ cậu đồng ý với cách nói rằng con người có bản tính tham sống, khát khao được sống, thậm chí tồn tại trong tiềm thức. Ví như một số người đã manh nha ý định tự sát, song khi xe lao đến lại tránh né theo bản năng. La Nhận đồng ý, đối với phần đông người trên đời này, để chết cần đến rất nhiều can đảm. Bởi vì khao khát được sống, nên con người có bản năng tự cứu lấy mình. Xét đến cùng, đói thì ăn, khát thì uống, đều là một kiểu tự cứu điển hình. La Nhận lẳng lặng nghe. Hà Thụy Hoa nhìn lên tấm bảng. Mộc Đại khi ấy cũng đã tự cứu lấy mình. Ở độ tuổi ấy, cứ đối mặt với áp lực kéo dài như vậy, khả năng cao không chết thì cũng suy sụp tinh thần. Nên tôi cho rằng, trong tiềm thức, cô ấy đã tự hình thành một dạng chiến lược công thủ. Nhân cách chính đã mang theo áp lực, hoặc có thể gọi là cảm giác tội lỗi đi ẩn náu, cũng có thể nói là ngủ say. Xét từ biểu hiện hàng ngày của Mộc Đại, quả thật không nhìn ra được cô là người từng chịu nhiều tổn thương tâm lý đến thế. La Nhận bỗng nhớ đến lần Mộc Đại bị đổ canh cá vào người. Người đàn bà làm điều đó rất có thể là người nhà họ Thẩm. Anh trầm ngâm. Nhưng Mộc Đại không hề quên sự việc 8 năm trước. Hà Thụy Hoa nói, cá nhân tôi cho rằng đây là một chiến thuật. Nếu cô ấy quên hoàn toàn, trái lại sẽ nảy sinh vấn đề, bởi đó là một bất thường về tâm lý rõ ràng. Ông cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Cô ấy vẫn nhớ, song lại tăng cường kiểm soát, không để cảm giác tội lỗi kia ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Nếu nói trước kia là khắc sâu xương tủy, thì hiện tại chỉ có thể là ảnh hưởng thoáng qua. Nói cách khác, chỉ khi sự việc bị nhắc lại hoặc tái hiện trước mắt mới khiến tâm lý cô ấy gợn sóng. La Nhận không thể phản bác. Lần đó Mộc Đại bị xối canh, biểu hiện của cô rất khác thường. Nhưng cũng phải thừa nhận, sau đó cô trở lại bình thường rất nhanh. Tương tự tính chất đàn hồi. Hà Thụy Hoa nói tiếp. Sau đó, nhân cách chính đẩy hai nhân cách còn lại lên sân khấu, rồi để cho hai nhân cách này tự đấu đá. Ông chỉ đầu bút vào vòng tròn viết chữ Mộc Đại. Đây là nhân cách đã chiến thắng. La Nhận thắc mắc. Tại sao? Cảm giác số 2 thông minh giỏi giang hơn mà. Hà Thụy Hoa gật gù. Không sai, nhưng còn phải thêm vài tính từ. Chẳng hạn, ích kỷ, vị kỷ. Qua đoạn phim có thể thấy số 2 hoàn toàn vì bản thân. Tất cả đều xuất phát từ động cơ bảo vệ chính mình, hoàn toàn gạt bỏ trách nhiệm hay đạo nghĩa. Dù sao, con người có tính xã hội, tính cách này sẽ không được chào đón trong xã hội bình thường. La Nhận nhớ đến lần đó ở làng Ngũ Châu, đương lúc chiến đấu căng thẳng với con trai thì Mộc Đại bỗng dưng biến mất. Sau đó anh lần theo tiếng còi mới tìm ra cô ở vùng biển rất xa. Nhận xét của Hà Thụy Hoa không sai. Mục tiêu duy nhất của số 2 là đưa Mộc Đại thoát khỏi nguy hiểm. Còn về La Nhận hay Tào Nghiêm Hoa, khi đó vẫn ở trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì cô chưa bao giờ có ý định cứu giúp. Quả thật, cô ta đã cứu Mộc Đại mấy lần, nhưng chỉ cứu một mình Mộc Đại mà thôi. Hà Thị Hoa lại lên tiếng. Nhưng Mộc Đại thì khác, cậu có phát hiện cô ấy có một đặc điểm? La Nhận trả lời. Cô ấy có rất nhiều đặc điểm. Hà Thị Hoa mỉm cười. Cậu La, thử nhớ kỹ lại khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau xem, cậu cảm thấy trước sau cô ấy có gì khác lạ không? La Nhận nghĩ ngợi. Đúng là có khác. Ban đầu lúc mới gặp, Mộc Đại tỏ ra rất đanh đá, ngang ngược, lại còn có mâu thuẫn với anh. Nhưng dần dà, cô đã trở thành cô gái của anh. Hà Thủy Hoa gợi ý. Có phải cậu cảm thấy càng lúc càng thích cô ấy? Đây không phải là nói thừa sao? Hai người ở bên nhau vui vẻ, tình cảm đương nhiên càng ngày càng sâu đậm. Nếu cả hai nhìn nhau đã thấy ghét, còn tiếp tục ở bên nhau được sao? Hà Thủy Hoa như nhìn thấu tâm tư của La Nhận. Ý tôi là cô ấy căn cứ theo sở thích của cậu để điều chỉnh nhào nặn chính mình. Mộc Đại bị nhân cách chính đẩy ra sân khấu, lại dễ dàng chiến thắng. Đây không phải sự tình cờ. Cô ấy có bản lĩnh, chỉ cần là người cô ấy muốn, nhất định sẽ khiến người đó thích lại mình. Cô ấy có bản lĩnh, chỉ cần là người cô ấy muốn, nhất định sẽ khiến người đó thích lại mình. Câu cú lủng củng thật. La Nhận lặp lại trong đầu, nét giận dữ bắt đầu toát lên giữa hai chân mày. Vậy mà lúc cất lời, miệng lại nhếch thành nụ cười. Ý ông là sao? Hà Thủy Hoa bình tĩnh giải thích. Tôi biết cậu rất khó chấp nhận. Những người yêu nhau thường rất khó chấp nhận điều này. Có phải cậu cảm thấy cô ấy vô cùng khéo léo đáng yêu, càng ở bên cạnh lại càng hợp gu cậu? Cậu thích kiểu gì, cô ấy chính là kiểu đó. Có phải cô ấy hầu như không hề chọc cậu đến mức nổi đoá, thì thoảng nổi giận đôi chút, cậu dỗ dành là cô ấy vui ngay, không ghen tuông, không phạm vào điều kiên kỵ của cậu. Mọi nét tính cách đều như xây dựng theo sở thích của cậu vậy. La Nhận vừa cực kỳ phẫn nộ, vừa thấy hoang đường. Hoắc Tử Hồng kịp thời cất lời, giọng ôn hòa. La Nhận, hiện tại chúng ta đang thảo luận bệnh tình của Mộc Đại. Cậu đừng đặt tình cảm cá nhân vào. Những điều bác sĩ Hà vừa nói thật ra đã xuất hiện vài manh mối từ lúc Mộc Đại còn bé rồi. Dùng một từ có lẽ hơi khó nghe, nhưng lại hình dung chính xác trường hợp này thì là... Bà ngập ngừng. Lấy lòng, cố ý lấy lòng. Hà Thủy Hoa hắn giọng. Có một loài động vật bò sát gọi là chameleon hay tắc kè hoa, có thể thay đổi màu sắc của bản thân tùy theo môi trường xung quanh. Đặc tính này có nét tương đồng với trường hợp của Mộc Đại. Khi qua lại với người khác nhau, với những người khác nhau, tính cách mà cô ấy thể hiện ra không hề đồng nhất. Hơn nữa, vì là nhân cách phụ nên tính cách càng không ổn định. La Nhận chợt kìm lại vẻ bực dọc. Nói đi, các người cứ tiếp tục nói xong tôi sẽ phát biểu ý kiến. Anh tựa người vào lưng ghế, im lặng, sắc mặt khó coi vô cùng. Hà Thủy Hoa khó xử trao đổi ánh mắt với Hoắc Tử Hồng. Đối với những biểu hiện khác thường trước đây của cô ấy, chúng tôi đã thảo luận và đi đến suy đoán như vậy. La Nhận không biểu lộ cảm xúc nào. Bác sĩ Hà, tôi muốn hỏi ông, người ta thường bảo lương y như từ mẫu, bác sĩ mang tấm lòng như cha từ mẹ hiền. Vậy ông đang mang tấm lòng gì? Hà Thủy Hoa ngỡ ngàng, không hiểu sao La Nhận lại hỏi câu này. La Nhận nói tiếp. Tôi đồng ý với cách lý giải của ông về bản năng tự cứu. Mộc Đại ở trong hoàn cảnh đó, đơn độc lẻ loi, không ai giúp đỡ. Bản thân muốn tự cứu lấy mình, xóa mờ hoặc giấu kín chuyện cũ cũng là điều dễ hiểu. Có điều... Anh nhếch miệng cười. Có câu chuyện này, không biết ông từng nghe chưa? Anh cứ thế kể. Có một bệnh nhân tâm thần, triệu chứng của anh ta rất kỳ lạ. Ngày nào cũng che ô ngồi trong góc phòng, không ăn không uống, cũng không nói lời nào. Anh ta từng đổi rất nhiều bác sĩ tâm lý, ai nấy đều bó tay hết cách, cho rằng bệnh của anh ta không thể nào chữa được. Một ngày nọ, một bác sĩ tâm lý mới xuất hiện. Vị bác sĩ này không hỏi nhiều, chỉ yên lặng che ô, ngồi ở góc phòng cạnh bệnh nhân kia, không ăn không uống, cũng không hề nói chuyện. Mấy ngày sau, bệnh nhân tâm thần nọ rốt cuộc lên tiếng, lén lén hỏi bác sĩ tâm lý. Xin chào, anh cũng là một cây nấm sao? Hà Thụy Hoa là bác sĩ chuyên khoa tâm lý học, dĩ nhiên từng nghe câu chuyện này. Song ông vẫn chưa hiểu ẩn ý của La Nhận. Ông dựa vào một đoạn phim và hiểu biết của mình đưa ra một suy luận mà ông cảm thấy hợp lý. Hơn nữa còn được bà Hoắc Tử Hồng đây tán đồng. Ông đã bao giờ tìm hiểu Mộc Đài chưa? Từng che ô ở bên cạnh cô ấy chưa? Cô ấy có thể cũng chỉ là một cây nấm vô hại, nhưng ông lại áp đặt biến cô ấy thành tắc kè hoa. La Nhận nói xong lại quay sang Hoắc Tử Hồng. Dì cũng đồng ý với suy luận này, vì trong suy nghĩ của dì, Mộc Đại cư xử với ai cũng đều nhắm lấy lòng. Ở bên dì là vậy, ở bên tôi cũng thế. Khoảng thời gian vụ án mạng liên quan đến dì còn chưa rõ ràng. Dì biết Mộc Đại lo lắng cho dì thế nào không? Hai người chung sống lâu như vậy, dì cảm thấy cô ấy không có chút thân chân tình thật lòng nào, mà chỉ biết lấy lòng thôi sao? Chúng ta có tư cách gì để cô ấy phải đi lấy lòng? La Nhận không kiềm chế nổi, đứng bật dậy. Có lẽ tôi cũng tâm thần phân liệt mới rỗi hơi ngồi đây nghe các người nói nhảm. Bây giờ tôi muốn gặp Mộc Đại, có ai dẫn đường được không? Không ai nhúc nhích. Hồi lâu sau, Hoắc Tử Hồng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn La Nhận, khẽ thông báo. La Nhận, Mộc Đại hồi phục rồi. Hồi phục? Hồi phục là sao? La Nhận chau mày chặt thêm. Quay đầu nhìn Hà Thụy Hoa. Hà Thụy Hoa vừa bị móc mỉa, sắc mặt thoát đỏ thoát trắng. Thấy La Nhận nhìn mình thì luống cuống. Lâu sau mới đưa tay chỉ về phía bảng trắng. Vòng tròn viết chữ ẩn, nhân cách chính của Mộc Đại. Chương 4. Hôm đó ở bệnh viện, y tá báo với chú Trương rằng Mộc Đại đã tỉnh lại. Chú vừa mừng vừa lo, hớt hải chạy vào. Chú thấy Mộc Đại ngồi dậy, chăn vén qua một bên, đang cúi đầu giật chiếc kim truyền dịch trên mu bàn tay. Chú thử gọi, cô chủ. Mộc Đại chợt ngẩng đầu, mắt sáng quắc, nhưng ánh mắt nhanh chóng ôn hòa trở lại, vẻ mặt bình thản. Chú Trương. Gương mặt, biểu cảm, giọng nói này chú Trương chỉ từng thấy một lần, là qua băng ghi hình. Xong cả đời khó quên. La Nhận hỏi, bước ngoặt là gì? Bước ngoặt gì đã khiến cho nhân cách chính quay trở lại, hay nói cách khác, lần nữa nắm quyền điều khiển? Hà Thụy Hoa ngập ngừng. Đại khái là một kiểu thăng bằng bị phá vỡ. Do khi nãy La Nhận nổi nóng, nên hiện giờ Hà Thụy Hoa nói chuyện cũng bất giác hạ giọng đôi ba phần. Song quay ngoắt thái độ là điều không thể. Một chuyên gia như ông vẫn có cái tôi và niềm tin riêng. Ông lấy lại bình tĩnh, giảng giải. Chúng ta giả sử, nếu đối mặt với cuộc sống của người bình thường thì Mộc Đại vẫn đủ để ứng phó. Cô ấy xinh đẹp, tính tình hiền lành, được gia đình yêu thương, tương lai cũng sẽ được bạn trai chiều chuộng, có một cuộc hôn nhân tốt đẹp, sống cuộc đời bình dị, viên mãn. Ông chỉ vào vòng tròn có chữ Mộc Đại trên bảng trắng. Nếu không có gì trở ngại, nhân cách này dư sức xoay sở. La Nhận ậm ừ. Anh là người rạch ròi, dù cho bất mãn hay chán ghét người trước mặt đến mức nào, nếu đối phương nói có lý, anh vẫn sẽ bình tĩnh lắng nghe. Hà Thụy Hoa nghiêm túc nói tiếp. Có thể suy luận, nếu cuộc sống luôn yên ả, có lẽ cả đời này số 2 và nhân cách chính sẽ không xuất hiện nữa. Lời này rất đáng nghiền ngẫm. La Nhận bỗng nảy sinh một suy nghĩ lạ lùng. Có lẽ bản thân thế giới này chính là một bệnh viện lớn, con người cũng có thể chia ra hai loại, những người đã phát bệnh và những người chưa phát bệnh. Bình thường là sao? ai dám nói mình bình thường. Từ thuở khai thiên lập địa không hề có từ này. Hà Thủy Hoa chỉ vào Hoắc Tử Hồng và chú Trương. Theo người nhà Mộc Đại, họ chưa từng gặp số 2. Điều này cũng hợp lý. Cuộc sống quanh dì Hồng và chú Trương vốn yên ả, số 2 thật sự không cần thiết phải xuất hiện. Ngay sau đó, Hà Thủy Hoa đổi chủ đề. Nhưng ông Trương có cung cấp thông tin gần đây Mộc Đại thường xuyên không ở nhà, hình như đều là đi với cậu và đã trải qua một số chuyện. Cậu La, xin hãy thành thật cho biết, cậu đã từng gặp số 2 hoặc gì đó tương tự hay chưa? La Nhận nhầm thở, thầm thở dài. Rồi. Một lần hay nhiều lần? Tính là nhiều lần đi. Hà Thủy Hoa thở phào, vẻ đắc ý như muốn nói. Tôi biết ngay mà, thấp thoáng trên gương mặt. Cậu xem, sự cân bằng một nhân cách thống trị trong gần 8 năm trời đã bị phá vỡ. Đôi lúc các bác sĩ vẫn nói nhân cách phân biệt, nhân cách phân liệt. Không biết đến sự tồn tại của nhau. Song điều này không hẳn chính xác, bởi con người không hề cô đơn mà có tính xã hội. Con người sẽ suy luận, phân tích, nghi hoặc, tiếp theo nhất định sẽ bộc phát tranh đoạt quyền sinh tồn. Giống như... Ông cân nhắc. Một buổi sáng nào đó, cậu tỉnh dậy, phát hiện có một người y hệt mình nằm bên cạnh, chiếm lấy người thân, người yêu, quan hệ xã hội, tên tuổi và tài sản của cậu. Cậu sẽ làm gì? Chung sống hòa bình với đối phương ư? Không, chúng tôi đã từng làm khảo sát. 90% số người sẽ chọn bất chấp thủ đoạn, tiêu diệt kẻ song trùng, khôi phục cuộc sống vốn có. Con người bẩm sinh đã có ham muốn độc chiếm, dù là đối với người yêu hay chính bản thân. Chẳng qua phần lớn thời gian họ không gặp phải một bản ngã tranh chấp với mình thôi. La Nhận hỏi, sau đó thì sao? Tình hình tiếp tục xấu đi thì có thể gây ra hỗn loạn và suy sụp, hoặc phát điên, hoặc chế độ tự cứu khởi động lại lần nữa, nhân cách thực sự nắm quyền kiểm soát xuất hiện chủ trì đại cục. Hà Thủy Hoa lại ngẫm nghĩ, nhưng kiểu chuyển biến xấu này cần cả một quá trình, nên tôi nghĩ lần này nhân cách chính của cô ấy nhanh chóng quay lại, lý do có thể liên quan đến vụ tai nạn giao thông kia. Lượng thông tin tiếp thu quá nhiều, là nhận thấy nhức đầu, hỏi sang vấn đề khác. Khi nào tôi có thể gặp Mộc Đại? Hà Thủy Hoa im lặng, việc này ông không thể quyết định, cần phải xem ý kiến người nhà bệnh nhân. Hoắc Tử Hồng lên tiếng. La Nhận, chúng tôi không thông báo với cậu khi đưa Mộc Đại đi. Một là vì theo lời chú Trương, thời gian cậu và Mộc Đại quen nhau quá ngắn. Với tôi, cậu vẫn là người dân. La Nhận cười nhạt. Có thể hiểu được. Hai là... Hoắc Tử Hồng cười gượng. Chúng tôi cũng đang học cách để làm sao sống chung với Mộc Đại này. La Nhận vô thức rùng mình. Cô ấy khác trước sao? Hoắc Tử Hồng không biết trả lời thế nào. Hơi khác. Ít nhất, bà chưa bao giờ tiếp xúc với Mộc Đại này. Giống như chú Trương, bà chỉ từng thấy nhân cách chính của cô một lần trong đoạn băng ghi hình. La Nhận hỏi, mấy ngày nay cô ấy có lần nào nhắc đến tôi không? Hoắc Tử Hồng nhìn La Nhận, thoáng chần chừ, ánh mắt đầy thương hại. Hiểu rồi, La Nhận nói. Trước khi La Nhận gặp Mộc Đại, Hà Thủy Hoa phải làm công tác tư tưởng cho anh, lặp đi lặp lại hai chữ, phức tạp. Nhìn bề ngoài, trường hợp của Mộc Đại vô cùng đơn giản, chỉ có đoạn phim kia và một vài chuyện cũ cùng tư liệu rời rạc. Nhưng chuyện đời trớ trêu đến thế đấy, đôi khi điều đơn giản nhất lại là phức tạp nhất. Nên nói thế nào nhỉ? Hà Thủy Hoa cho rằng, đối với Mộc Đại hiện tại, sự việc xảy ra 8 năm trước vẫn còn mới mẻ như ngày hôm qua. Song khác với trước kia, lần này cô đối mặt với nó bằng kinh nghiệm và độ tuổi 23 của mình. La Nhận lên tiếng. Nếu vậy, tôi hy vọng cô ấy có thể kiên cường hơn. Nói thì nói vậy, song lòng anh vẫn khá lo lắng. Trong phòng cô ấy không có bất cứ vật nguy hiểm gì chứ, dao kéo gì đó. Anh không tài nào xua đi được hình ảnh mũi dao nhắm ngay ngực kia. Hà Thủy Hoa bảo, cậu thấy thì sẽ biết thôi. Căn phòng được thiết kế đặc biệt, trong bốn vách tường có hai vách lắp kính một chiều, đứng bên ngoài có thể quan sát được hết bên trong. Cậu thấy thì sẽ biết thôi. Lai Nhẫn từng tưởng tượng ra đủ tình huống khi gặp lại Mộc Đại. Cô có lẽ đang vật vã đau khổ, hoang mang, rối loạn, thậm chí điên cuồng. Vậy mà thực tế lại tréo nguê hơn hẳn. Mộc Đại đang chơi điện tử. Trong phòng đặt mấy bắn súng giống ở mấy trung tâm trò chơi lớn, gồm có thiết bị mô phỏng, khi nhét xu, người chơi đứng cách màn hình vài mét. Trên bệ súng bên cạnh có cả súng ngắn lẫn súng dài. Mộc Đại đeo tai nghe, đứng thẳng, chân trước bước sau. Chân trước chân sau cách nhau một khoảng. Tay ôm súng, vẻ mặt lạnh lùng, tập trung tinh thần, dõi mắt theo hình ảnh thay đổi trên màn hình, họng súng khi chỉ lên khi hạ xuống, liên tục bóp cò. Trên bệ bên cạnh có một rổ xu. Tương tự với trò Dead Rising, đủ loại zombie lần được thăng cấp. Ban đầu hành động chậm chạp, bước đi loạng choạng, cô mím môi nhắm từng con, một phát nổ đầu. Sau quái vật đông hơn, có xúc tu, thân hình to lớn, biết phun nọc độc, ngón tay cô giữ cò súng hiếm khi nhả ra, xả đạn tằng tằng. Thế nhưng kiểu trò chơi này, dù người chơi có thăng cấp cỡ nào rồi cũng chết, cũng không thắng được dạ tâm thu lợi kiếm tiền của công ty trò chơi. Game over, cô lại bóp lấy một nắm xu, nhét vào khe nhận để chơi ván mới. Bàn tay thọc vào đống xu trò chơi, ánh mắt loang loáng chuyển động giữa các ngón tay. Hoắc Tử Hồng khẽ nói, con bé bảo thấy phiền, lại không muốn nói chuyện với chúng tôi, thế nên mới kiếm việc để chuyển hướng chú ý của nó. Cô ấy còn nhớ tôi không? Hoắc Tử Hồng ngạc nhiên trước câu hỏi của La Nhận. Nhớ, vẫn nhớ cậu. Còn cả 13.000 viêm hồng sa nữa, con bé đâu phải mất trí nhớ. Hà Thủy Hoa bên cạnh bổ sung, nhưng tình cảm có thể sẽ không như trước, cậu có muốn vào gặp cô ấy không? Cửa không khóa, bằng là mở được. Ánh mắt Lai Nhận dừng lại ở tay nắm cửa màu đồng cổ, đã bị vặn rất nhiều lần đến sáng bóng. Anh chần chừ chốc lát, không đi vào mà ngồi xuống dãy ghế phía sau. Ánh mắt anh nhìn dán vào khuôn mặt Mộc Đại qua tấm kính một chiều. Mỗi lần cô chớp mắt, nhướng mày, mím môi, giận dữ, Lai Nhận đều thấy rõ. Ánh mắt người yêu là chu đáo tỉ mỉ nhất, cũng tinh tường khắc khe nhất. Anh hoàn toàn không thấy được bóng dáng của túi nhỏ ở Mộc Đại trước mặt. Túi nhỏ thích ôm anh, dịu dàng hôn anh, hờn dỗi gọi tên anh, thỉnh thoảng lại đỏ mặt. Song luôn kiên định nói rằng em thích anh. Những điều dịu dàng đáng yêu anh thích như thế phút chốc bị gió cuốn phăng đi, chỉ còn lại bộ khung. Là nhận cảm giác như trúng một viên đạn lạnh ngắt suốt những ngày tìm kiếm cô. Thời khắc này là khó chịu nhất. Hà Thủy Hoa thở dài, ngồi xuống cạnh La Nhận. Cậu xem, một giây trước cậu là người khăng khăng bảo vệ cô ấy nhất, nhưng sau khi chứng kiến, cậu cũng là người khó chấp nhận nhất, giống như tình yêu vừa mãnh liệt lại vừa yếu ớt vô cùng. La Nhận khá bực bội, bẩm sinh anh không thích người khác phân tích và so xét mình. Hà Thủy Hoa như không nhận ra cảm xúc của anh. Gặp phải trường hợp thế này, người thân sẽ dễ dàng chấp nhận hơn bạn bè và người yêu. Nếu là bạn, ban đầu sẽ phân vân, nhưng chỉ cần người này không gian không ác, không có vấn đề gì về đạo đức, dựa trên nền tảng tình bạn đã có, vẫn có thể tiếp tục làm bạn. Bác sĩ Hà chỉ nói đến đây, không phân tích thêm về người yêu. Song Lai Nhận hiểu ý ông, cũng hiểu được vấn đề của mình. Anh không yêu Mộc Đại, người anh yêu chỉ là túi nhỏ thôi. Mộc Đại trước mắt giống như người xa lạ, anh không tài nào lập tức chấp nhận được việc này. Thậm chí anh còn nảy sinh ác cảm và thù địch vô cớ với cô. Chính vì cô nên cô gái của anh mới biến mất. Anh kích động muốn phá cửa xông vào, chất vấn. Cô đã giấu túi nhỏ ở đâu rồi? Sáng sớm thức dậy, 13.000 đi vệ sinh rồi quay lại trùm chăn ngủ chập chờn. Có lẽ do ngủ không say, vô số ý nghĩ hỗn loạn quấy nhiễu cơn mộng. Gã mơ thấy giả nhân cái cầm hòn đá vẽ tranh trên vách hang. Đến gần mới thấy nó vẽ lại cảnh mình bị đâm bạc, bị dân bản đánh chết, dãy dụ vô vọng dưới hố bẫy. Gã cũng có mặt trong bức tranh, đang khoanh tay cười khẩy bàng quan. 13.000 kích động đến mức đầu mướt mồ hôi, luôn miệng phủ nhận. Không phải vậy. Dạ nhân cái cười với gã, rồi bỗng đổi sắc mặt, tóm lấy cổ gã, rắc một tiếng. Gã lại mơ thấy La Nhận, lại gần hỏi thăm. Anh tìm được cô chủ chưa? Có phải cô ấy đang nằm viện không? La Nhận không đáp, chỉ lên trên cao. 13.000 ngửa đầu, phát hiện trên vách tường chỗ vô số cửa sổ, mỗi ô đều in bóng Mộc Đại. Sau đó, một ô cửa ngay chính giữa được mở ra. Mộc Đại cúi đầu xuống, nhìn gã cười đầy ẩn ý. Người anh em ba ba! Người anh em ba ba! Tào Nghiêm Hoa sốt sắng gọi 13.000, vừa gọi vừa nắm vai gã lay mạnh. 13.000 tỉnh giấc, nhưng không buồn mắng Tào Nghiêm Hoa. Gã có cảm giác may mắn tỉnh khỏi cơn ác mộng, lại cảm thấy dạo này đúng là có hơi xui xẻo. Gã nên đi lễ Bồ Tát, đốt chút vàng mã hoặc vứt đôi giày, nếu không thì thả diều cũng sao giải hạn thôi. Thấy 13.000 hai mắt đờ đẫn, Tào Nghiêm Hoa xua tay loạn xạ trước mặt gã như gọi hồn. 13.000 bực dọc, thần kinh hả? Tào Nghiêm Hoa ra vẻ thần bí, tôi thấy rồi. 13.000 hoang mang, thấy cái gì? Tào Nghiêm Hoa chán nản, thổ đó, cậu quên rồi hả? Sau khi thu hồi thanh hung giảng thứ ba, ai nấy đều thở phào. Giống như khi đi học, kết thúc một học kỳ, thi xong cuối kỳ, dành thời gian nghỉ ngơi là việc đương nhiên. Huống chi, lần này quả thật tổn hao sức lực. Mộc Đại bị tai nạn xe, Viêm Hồng Sa mất người thân, những người khác cũng mặt mày nhem nhuốc, suýt nữa mất mạng. Đương nhiên chẳng còn ai mặn mà với mấy thanh hung giảng nữa. Rốt cuộc vì sao phải nhất quyết đuổi theo thu hồi thung giảng? Từ một việc không đầu không đuôi, đến nay liên tục dấn thân vào những tình cảnh nguy hiểm mà chẳng có nổi cảm giác thành công, cũng không có động lực gì. Chỉ có Tào Nghiêm Hoa hẳn chịu tác động từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của chòm sao xử nữ. Là cảm thấy ngày nào còn chưa tập hợp đủ 7 thanh thì sẽ mất ăn mất ngủ ngày đó. Cho nên, rảnh rỗi hắn lại đi nhìn đất. Đất bùn, đất cát, đất vàng, hễ gặp là hắn nhìn không chớp mắt, tích cực ôm đồm tất cả công việc quét tước. Nhát chổi quét qua nhất định dấy lên bụi đất, sau khi bụi vằm lắng xuống lại tiếp tục phun lên thêm nhát nữa. Có lần khách quán bà thấy vậy bèn hỏi 13.000. Nhân viên tạp vụ của quán các cậu có vấn đề ở đây hả? Vừa nói vừa chỉ ngón trỏ vào đầu, ra chiều lo lắng. Khách còn nhắc nhở. Thời nay, con người phải chịu quá nhiều áp lực tâm lý, không chừng có vấn đề tâm thần đấy. Cậu đừng xem thường, phát hiện sớm, điều trị sớm, ngăn chặn tai họa tiềm ẩn. Người này đến 80% là đi làm ở công ty quảng cáo. Quả thật, công sức không phụ lòng người. Rốt cuộc, Tào Kim Hoa đã thấy được thứ gì đó rồi. 13.000 ngồi dậy. Thấy gì? Tào Kim Hoa không biết phải hình dung thế nào. Khi nãy tôi đến chỗ bồn hoa trước cửa quán. Chú Trương từng nhắc phải trồng đợt hoa mới, nên tôi nghĩ hay là cầm xẻng xới đất trước. Dạo này hắn tập võ không dám nói là hiệu quả vượt bậc, nhưng ít ra thân thể cũng khỏe mạnh hơn, công việc xới đất, đào đất dễ như ăn bánh. Sáng sớm gió hiu hiu, du khách top 5, top 7 đi dạo. Có một cô gái mặc váy ngắn bị gió thổi tóc cả váy, hắn thấy rộn rạo cõi lòng, liên lén xích huýt sáo. sau đó chân dẫm lên cành xiển cắm xuống đất. 13.000 phát ngán cái kiểu màu đầu lải nhải này. Sau đó thì sao? Tào Nghiêm Hoa nuốt khan, dường như vẫn còn kinh hãi. Tôi nhìn thấy một cái hố. 13.000 méo mặt nhìn hắn. Tào Nghiêm Hoa vẫn tỉnh bơ không nhận ra vấn đề gì. 13.000 không thể nhìn được nữa. Anh đang nói nhảm đấy à? Anh cắm xiển xuống đất, đương nhiên thấy một cái hố rồi. Tào Nghiêm Hoa run run. Không phải, là màu đỏ sẫm, giống như nội tạng bị nhồi nhét lại với nhau, cứ phập phồng theo nhịp. 13.000 hình dung cảnh này mà cánh tay nổi hết da gà. Rồi sao? Sau đó hình như nổi gió, chú tưởng tượng được không? Tào Nghiêm Hoa cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn. Là gió nổi lên từ cái hố kia, mang theo mùi tanh tưởi thốc lên. Tiếp theo thì chẳng còn gì nữa. Tào Nghiêm Hoa toát mồ hôi lạnh, định thần nhìn lại. Chỉ là bùn đất vừa bị nhát xiển xúc lên thôi mà. Dưới ánh mặt trời, có ít bụi đất lạ tả rơi xuống. Cảm giác như nơi vừa đào thực sự có gió thổi thốc lên từ lòng đất vậy. Chương 5. La Nhận do dự, mất cả ngày. Thật ra đến cuối, anh vẫn không thấy thông suốt, nhưng cứ nghĩ ngợi mãi thì sao có thay đổi hay tiến triển được gì, chi bằng bắt tay vào hành động. Rốt cuộc, anh cũng đẩy cửa bước vào. Nhìn bóng lưng mộc đại và cảnh tượng lửa cháy nghi ngút, máu thịt văng tung tóe trên màn hình trò chơi, La Nhận tiến gần thêm hai bước. Sống lưng mộc đại thoát cứng đờ. Sau đó cô cởi tai nghe ra. Cho dù mắt dán vào những hình ảnh hỗn loạn trước mặt, tai lấp kín tạp âm, cô vẫn cảm giác được có người đến gần. Đây là thiên tính của người tập võ. La Nhận và Mộc Đại bốn mắt nhìn nhau như hai người xa lạ đối mặt. La Nhã biết, La Nhận biết, chắc chắn mình đang mang vẻ mặt cứng nhắc và ánh mắt xa cách. Anh cũng muốn thể hiện tốt hơn, chỉ là không giả vờ được. Với người khác thì có thể, nhưng với Mộc Đại, anh không làm được. Đỡ hơn chưa? Anh cũng biết rồi à? Hai người đồng thanh hỏi, cuối cùng La Nhận gật đầu. Biết rồi. Lặng ngắt, La Nhận lại lên tiếng. Để anh chơi với em, có chế độ chơi hai người không? Anh cúi đầu, tìm nút điều khiển trên máy. Mộc Đại hỏi, game này khó lắm, hai người có thể chống đỡ lâu hơn một người không? La Nhận khẳng định, được chứ. Trò chơi bắt đầu lại từ đầu. La Nhận không hề nhìn Mộc Đại, chú tâm vào trò chơi. Nhân vật của Mộc Đại đang trong trò chơi là một cô gái tóc vàng duyên dáng, áo hai dây bó sát, ăn mặc phóng khoáng, sống vai với anh, lộn người, nhảy cao, nổ súng, tránh né. Ban đầu, họ chạy băng băng trên đường phố, sau qua màn thăng cấp, đến rừng rậm âm u, hầm mộ lạnh lẽo, càng lúc càng nhiều quái vật dữ tợn biến thái. Rốt cuộc, người chơi bắt đầu bị thương, bị cào cắn, cột máu, cạn dần. Cô gái tóc vàng bị đám quái vật zombie có xúc tu bao vây, La Nhận quay họng súng, bắt đầu tấn công quái vật. Có zombie lao đến trước mặt, hết cắn lại cào, song anh như không thấy. Họng súng vẫn nhắm về một phía, liên tục xả đạn. Mộc Đại cởi tai nghe, lấy làm lạ nhìn anh, không kìm được lên tiếng. Này! Anh không đáp, cục máu cạn kiệt, nhân vật của anh ngã xuống đất. Phía bên kia, cô gái tóc vàng vẫn không tránh được cảnh bị quái vật lôi vào vùng sâu tăm tối, chỉ còn lại tiếng kêu thét sợ hãi văng vẳng. Game over, công ty trò chơi lại kiếm được tiền. La Nhận cởi tai nghe, hỏi cô. Trước giờ có từng chơi đến mạng này không? Không. Quả nhiên có thêm người giúp sẽ chống đỡ được lâu hơn. Nhưng vẫn chết thôi. La Nhận đặt tai nghe trở lại bệ súng. Ai cũng phải chết cả. Mộc Đại lại hỏi. Bác sĩ Hà đã nói hết với anh rồi à? Ừ. Không giấu giếm nữa. Đã cho anh xem cùng băng ghi hình. Cô nhếch miệng cười. Từ lúc gặp nhau đến giờ, lần đầu tiên La Nhận thấy cô cười. Không giống túi nhỏ, nụ cười của cô không chút cảm xúc, chỉ thuần túy là động tác phối hợp của cơ mặt. Cô thản nhiên hỏi, anh thích ai? Câu hỏi này thật sự rất khó trả lời. Trong phút chốc, Lai Nhân muốn nói, em quay trở về làm túi nhỏ được không? Nhưng anh dặn lại, chúng ta đều là người trưởng thành, thành thật với nhau được không? Anh thích ai? Đối với em còn quan trọng hay sao? Không quan trọng lắm. Lai Nhân im lặng chốc lát. Anh cũng nghĩ vậy. Hoắc Tử Hồng đứng bên ban công tầng 2 phòng khám, đưa mắt nhìn Lai Nhân lái xe rời đi. Lúc tạm biệt, Lai Nhân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi về Lệ Giang trước, có gì cần giúp đỡ, hoặc Mộc Đại có việc gì, cứ gọi điện cho tôi. Hoắc Tử Hồng loáng thoáng đoán được kết quả cuộc gặp mặt giữa anh và Mộc Đại không hề như ý. Lai Nhân, cậu hãy nghĩ thoáng một chút. Lai Nhân cười nhạt, lẽ nào tôi không nghĩ thoáng? Nếu chuyện gì tôi cũng nghĩ quẩn, chắc đã không sống được đến bây giờ. Hoắc Tử Hồng trở về phòng. Dù thương cảm thế nào, Lai Nhân cũng chỉ là người ngoài, còn Mộc Đại mới là người thân của bà. Mộc Đại hai chân xoạc ngang, hạ người nằm úp trên sàn, hai tay phủ lên nhau kê dưới cằm, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh. Hoắc Tử Hồng ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt tóc cô. Nhớ hồi mới nhận nuôi Mộc Đại, mái đầu nhỏ này còn mềm mại yếu đuối. Giờ đây, tóc cô buông dài thật dày, xương sọ cứng cáp. Nói là bị bệnh, song cô vẫn có điểm mạnh mẽ riêng. Mộc Đại cất lời. Di Hồng, lúc Lai Nhân bảo, đã biết hết cả. Con đứng trước mặt anh ấy cứ như bị bóc trần vậy. Hoắc Tử Hồng buồn bã rơi lệ, giọt nước mắt tròn vo nhỏ xuống sàn nhà. Mộc Đại, dì không biết nên dạy con thế nào. Có nhiều việc, ngay bản thân dì cũng xử lý rất tệ. Bác sĩ Hà nói, tuy dì nhận nuôi con, nhưng về mặt tâm lý lại không hề tìm cách quan tâm thấu hiểu con. Con như bây giờ, lỗi của dì rất lớn. Mộc Đại thở dài, cúi đầu nhìn như muốn xoáy sâu vào sàn nhà, chậm rãi lên tiếng. Lai Nhận hay nói, mọi người đều là người trưởng thành. Thành thật với nhau thì hơn. Dì Hồng, thành thật mà nói, con cảm thấy dì không có lỗi gì cả. Dì nhận nuôi con, chăm sóc con, không để con chết rét, chết đói, chết khát, cho con có cơ hội đến trường, biết chữ, học những điều hay lẽ phải. Con từng xem tin tức, có những người ngược đãi con nuôi, cũng có những kẻ cầm thú lấy danh nghĩa nhận nuôi để ra tay với trẻ nhỏ. Dì đã ngăn chặn rất nhiều mối họa cho con. Nếu con lớn lên bên cạnh mẹ đẻ, có lẽ đã lưu lạc đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Dì đã cho con cuộc sống này, không cần phải chịu trách nhiệm về tinh thần con nữa. Dì đâu nợ gì con. Hoắc Tử Hồng lặng người, có phần bối rối. Giống như bà đang đối mặt với một đứa trẻ bỗng chốc trưởng thành, cảm giác không thật chút nào. Mộc Đại lại kể. Dạo trước con có gặp mẹ của Văn Văn ở Lệ Giang. Việc này chú Trương cũng từng nhắc tới, nhưng không nói kỹ nên Hoắc Tử Hồng cũng không rõ chi tiết. Bà ấy vẫn giận sao? Bà ấy bảo Văn Văn chết thảm như vậy, sao con vẫn sống yên bình là thế? Sao con không bị quả báo? Hoắc Tử Hồng mấp máy môi, trái lại Mộc Đại bình thản hơn bà nhiều. Có lẽ con sẽ bị quả báo. Cô ngập ngừng rồi khẽ đế thêm. Không sớm thì muộn thôi. Cô ngồi dậy, xoa cổ, đứng sát vách tường, hai tay chống xuống đất làm tư thế trồng chuối, mái tóc dài buông xõa trên sàn tựa như áng mây. Hình ảnh dì Hồng lộn ngược trong mắt cô. Dì Hồng thông báo. La Nhận đi rồi. Vâng. Hai đứa nói chuyện không suôn sẻ sao? Cô nghĩ ngợi. Cũng không hẳn tệ lắm. Vốn dĩ La Nhận không thích con. Anh ấy thích túi nhỏ. Điều này con biết. Con buồn không? Phải nói thật lòng như người trưởng thành đấy. Không, con cảm thấy mình cũng không nên nhận được quá nhiều yêu thương. Như vậy không công bằng với Văn Văn. Vậy bản thân con thì sao? Con còn thích La Nhận không? Mộc Đại cười, lần này nụ cười của cô hết sức rạng rỡ. Con luôn thích anh ấy mà. Nói rồi cô đổ người, ngồi lại ngay ngắn. Dì Hồng, dì nghĩ con có bệnh không? Nói thế nào đây? Nếu bảo có, liệu có khiến cô tổn thương không? Còn giả như nói không, thì cuộn băng ghi hình và những điều khác thường ở cô là vớ vẩn hay sao? Hoắc Tử Hồng luống cuống. Mạo Đại lên tiếng. Con cảm thấy mình không có bệnh, nhưng nếu mọi người đều bảo có, vậy xem như là có đi. Cô mỉm cười, nụ cười thỏa hiệp điềm nhiên như không. Hoắc Tử Hồng không biết nói gì thêm, ngập ngừng hồi lâu mới dặn dò. Hôm nay con cứ nghỉ ngơi, bác sĩ Hà bảo hiện có mấy loại thuốc mới, sắp tới chúng ta có thể thử xem. Mộc Đại đáp, được ạ. Sau khi rời khỏi phòng khám, xe lại nhận chạy liên tục không hề có ý định đổ lại nghỉ. Cảnh vật bên ngoài cửa xe thay đổi, vô số chiếc xe chở theo vô số người, không biết chạy về đích đến nào phía trước. Trời tối dần, cảnh đêm bắt đầu nhá nhem xung quanh. Hồi lâu sau, điện thoại di động của La Nhẫn rung lên, có thông báo gửi đến. Anh hờ hững cầm lên xem, là từ nhóm chat biệt đội động Phượng Hoàng. Đội biệt động Phượng Hoàng. Tiện tay ấn vào thì thấy thông báo của hệ thống. Mộc Đại đã rời khỏi nhóm. La Nhẫn im lìm đặt lại điện thoại về vị trí cũ, tiếp tục lái xe. Thế rồi anh bỗng cảm thấy bực dọc một cách khó hiểu, tấp xe vào lề đường, bước xuống, đóng sầm cửa xe, rảo bước đến gần thanh chắn, hít thở sâu. Anh ngẩng đầu nhìn trời sao giăng lấp lánh. Di động liên tục vang lên âm thanh thông báo, hẳn là nhóm Tào Béo đang trò chuyện, đoán già, đoán non. La Nhẫn không muốn xem. Bỗng có tiếng phanh xe, anh ngẩng đầu, thấy một chiếc SUV đổ cách mình không xa. Tay tài xế vạm vỡ ló đầu ra khỏi cửa sổ, hỏi thăm. Người anh em, xe anh gặp vấn đề gì à? La Nhẫn ra dấu tay, ý cảm ơn, buồn ngủ nên dừng lại cho tỉnh táo thôi. Tài xế hiểu ý, nâng kính cửa lên, chạy mất hút. Sau đó không còn ai dừng lại nữa. Xe cộ nối nhau chạy qua kéo theo từng cơn gió vun vút. La Nhẫn đếm đến chiếc xe thứ 300. 300 chiếc xe người dân nước lã. Còn chê đời anh không đủ người dân nước lã sao? La Nhẫn bỗng phẫn nộ. Tại sao chứ? Anh đứng bật dậy, quay đầu xe, vòng lại hướng Cung Minh. Lúc anh đến Cung Minh, nắng mai vừa hửng, vô tình gặp ngay Hoắc Tử Hồng và chú Trương ngoài cửa phòng khám. Hai người đều xách hành lý, có vẻ định rời đi. Họ trông thấy xe La Nhẫn đều lấy làm kinh ngạc. La Nhẫn lập tức phanh xe, bước xuống hỏi. Mộc Đại đâu? Hoắc Tử Hồng rầu rĩ đáp. Bỏ trốn rồi. La Nhẫn nhất thời không hiểu bỏ trốn nghĩa là ý gì. Hoắc Tử Hồng quay đầu lại, chỉ về phía cửa sổ trên tầng phòng khám. Cậu cũng biết đó, Mộc Đại rất giỏi trèo tường. Cửa phòng luôn khóa, chắc hẳn ban đêm nhưng lúc mọi người đều ngủ say, con bé đã mở cửa sổ trốn đi rồi. Không mang theo di động, cả thẻ ngân hàng cũng không, chắc chỉ dắt túi chỗ tiền mặt tùy thân. Nó để lại tờ giấy. Cô ấy viết gì? Biết gì ư? Hoắc Tử Hồng gượng cười. Mộc Đại viết, đừng tìm con, có tìm cũng không tìm được đâu. Mộc Đại đã tính toán từ trước, lúc Hoắc Tử Hồng thông báo rằng mấy ngày nữa sẽ thử thêm một loại thuốc mới, cô ngoan ngoãn đáp, được ạ. Thật ra trong lòng đã tính sẵn cả rồi. La Nhẫn siết chặt nắm tay, quay người sải bước về phía bên chiếc Hummer. Vừa toàn mở cửa xe thì chú Trương lên tiếng can. Thôi, người đã đi từ lâu rồi, cậu cũng đâu biết cô chủ đi hướng nào, có đuổi theo cũng chỉ phí công. Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng óng soi chiếu mặt đất, tiếng xe cộ dần huyên náo. Trên đường người qua kẻ lại, cảnh tượng hối hả tấp nập. Mộc Đại thong thả dạo bước ngang qua một hàng hoa quả, đoạn vòng lại hỏi. Dâu tây bao nhiêu một cân? 24 tệ. Cô lấy ví ra, bắt đầu đếm tiền. Tiền chẵn chỉ có 2 tờ, còn lại đều là tiền lẻ, thêm đồng xu va len ken. Cô móc xấp tiền lẻ cầm trên tay. Cho 1 cân. Chương 6. Phượng Hoàng Lâu khai trương, khác xa với cảnh pháo nổ đi đùng, chiên trống vang trời trong tưởng tượng của Tào Nghiêm Hoa. Mộc Đại không có tin tức, Viêm Hồng Sa vì việc nợ nần của gia đình phải quay về Côn Minh. La Nhận vắng mặt, trời mưa xối xả, cửa hàng Liêm Diễm đối diện cửa đóng then cài do chủ tiệm là Liên Thù đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh tượng chỉ có thể miêu tả bằng 2 chữ, thê lương. Tào Nghiêm Hoa ôm xấp tờ rơi trong tay, xoay mòng mòng ở tiệm như con thú bị nhốt trong lồng. Hắn gửi quảng cáo khắp các nhóm chat, đăng cả trên trang cá nhân rằng nhân dịp khai trương giảm giá 50% toàn bộ thực đơn, miễn phí cho 3 lượt khách đầu tiên. Tối hôm trước còn tới quán bar hô hào mời mọc mọi người ghé qua ủng hộ. Nhưng người đâu? Đi đâu cả rồi? Bản tính thích tụ tập đông đúc, ham giảm giá của các người đã bị cơn mưa nhỏ kia dập tắt rồi sao? 13.000 ngồi bên bàn cạnh cửa, hút coca từ chai củ nhỏ bằng ống hút màu vàng chóe. Đúng là khe nhỏ chảy nhãi, chảy mãi, hút suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết nửa chai. Gã lên tiếng. Tào Béo, anh trật tự chút đi. Trật tự? Ngày khai trương đáng ra phải ồn ào náo nhiệt, thế mà lại gặp trận mưa như trút nước, ngay cả một người khách cũng không có. Đổi lại là cậu, cậu có trật tự được không? Hương đùi cừu nướng thơm phức tỏa ra từ trong bếp. Đùi cừu nướng ướp đẫm gia vị, trông vô cùng bắt mắt. Còn tưởng rằng ngày khai trương sẽ bán cháy hàng, bây giờ ảm đạm, vắng tanh thế này, không thấy có lỗi với mấy con cừu kia sao? Bác Trịnh ra khỏi bếp, mặc áo đầu bếp dài phẳng phiu mới toanh, nhìn trời mưa rào rào bên ngoài thì lẩm bẩm. Trời mưa, bất khả kháng, ai nấy đều muốn ở nhà cả. Giống như đang an ủi mình, lại như đang vỗ về mọi người. Nói rồi bác gọi Sinh Đình. Nào, ngoan, đừng đứng nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay Sinh Đình ăn vận xinh đẹp, đeo dải băng đỏ, đề 4 chữ, chào mừng quý khách. Cứ đứng chầu chật ở cửa. Trước đó Tào Nghiêm Hoa đã phân công nhiệm vụ cho cô. Hễ có khách đến thì em cười theo, em cười lên cho anh. Biết chưa? Cười tươi vào. Cũng chính vì La Nhận không có mặt, hắn mới dám sai bảo Sính Đình như vậy. Sính Đình xịu mặt, lê bước đi đến. Tào Nghiêm Hoa ủ ê, cuối cùng cũng hậm hực ngồi xuống, hai chân gác lên bàn. Cả người ủ rũ hệt như chiếc dẻ lau nhúng nước. Lỡ như có khách đến bắt gặp cảnh tượng này thì chẳng phải là mất hạch hình ảnh của quán lắm sao? Bác Trịnh chau mày, đang định rầy la Tào Nghiêm Hoa, bỗng nhìn đăm đăm vào màn mưa mịt mù, thốt lên một câu. Tiểu sư phụ của tôi giờ không biết đang ở nơi đâu. Chỉ một câu của hắn đã khiến bầu không khí tụt dốc thê thảm. Dĩ nhiên, Hoắc Tử Hồng không đời nào kể với mọi người chi tiết nguyên nhân Mộc Đại bỏ đi, nhưng bà cũng không cố che giấu. Cộng thêm 13.000 tìm đủ mọi cách thăm dò, một vài từ khóa vẫn lọt ra, chẳng hạn như đa nhân cách, tâm thần phân liệt. Trời mưa khiến con người ta lại càng não nề, Tào Nghiêm Hoa thổn thức. Tiểu sư phụ trẻ trung xinh đẹp, ai gặp cũng thích. Trông thế nào cũng không giống người có vấn đề tâm thần. 13.000 thắc mắc. Lẽ nào có mình tôi cảm thấy cô ấy có chút tâm thần phân liệt? Vừa nói đến đây, hai người lập tức đối khẩu chan chát. Tào Nghiêm Hoa hùng hổ như gà chọi. Chỉ dựa vào phong cách ăn mặc mà nói người ta tâm thần phân liệt sao? Trước kia ở Bi Giải Phóng, ông đây thấy không biết bao nhiêu người như vậy rồi. Mấy cô nhân viên văn phòng ban ngày đóng bộ lịch thiệp, ban đêm diện lên áo 2 dây kim sa lấp lánh, quần sọt còn ngắn hơn cả cái tả giấy. Nếu nói như chú thì đều là tâm thần phân liệt hết à. 13.000 đốt lại. Nhiều lúc tính cách cô chủ biểu hiện có chút không đồng nhất. Tào Nghiêm Hoa càng hăng máu. Cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, đợt mới từ tứ trại về, chú cũng sớm nắng chiều mưa như đang ở cử đấy thôi. Khí thế hừng hực xăm xưa, năm xưa tưới dầu đốt con trai biển kia đâu rồi? Có phải chú cũng tâm thần phân liệt không? 13.000 bại trận, Tào Nghiêm Hoa rút ra kết luận. Chỉ có kiểu người không có trách nhiệm, không có chuẩn mực, không suy nghĩ thấu đáo vấn đề mới đi định nghĩa chung chung là rối loạn nhân cách phân liệt. Chuyện gì cũng quy hết cho rối loạn nhân cách phân liệt là xong. Bên ngoài có người đến gần, tóc tai rối bời, tay xách bao tải, quần sắn ống, đi dép xỏ ngón, che chiếc ô đen lụp xụp. Nước mưa chảy xuống từ tán ô gãy hệt như thác nước mini. Xính Đình đứng bật dậy, cười tươi như hoa, lao ra cửa. Tào Nghiêm Hoa đá 13.000 một cú. Ăn xin đến kìa, ra cho chút tiền rồi đuổi đi. Giọng điệu diễn thuyết dõng dạc khi nãy của hắn vẫn còn dư âm, nên sai khiến 13.000 cũng hùng hồn không kém. 13.000 trợn trừng mắt. Có điều quả thật có quy định này. Tối qua, bà chủ Hoắc Tử Hồng đã nhắc nhở gã. Mới mở cửa hàng, phải chuẩn bị tiền lẻ cho ăn xin và đủ hàng xin đẻo khác. 13.000 cầm tiền lẻ đi ra. Lát sau, gã lại dẫn người vào. Làm gì thế? 13.000 kéo Xính Đình vào thì đã đành. Sao còn dẫn luôn cả ăn xin vào đây? Xui xẻo chết. Hai chân Tào Nghiêm Hoa gác trên mặt bàn tách ra, thông qua khe chữ V, nhìn thấy người đến. Mái tóc xoăn tự nhiên của đối phương bị nước mưa xối ướt mềm. Trên sống mũi gá một cặp kính gọn đen đã gãy được quấn tạm bằng sợi chỉ trắng. Với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, người nọ cẩn thận móc ra trong túi một chiếc điện thoại di động. Đến là phải nhìn bằng con mắt khác. Không ngờ ông ta dùng hẳn iPhone đời mới nhất. Bây giờ ăn xin cũng đu đeo công nghệ cơ đấy. Tào Nghiêm Hoa thấy ông ta vẫn hơn hớn hân hoan, mở di động chìa cho 13.000 xem. Nhân dịp khai trương, giảm giá 50% toàn bộ thực đơn, miễn phí cho 3 lượt khách đầu tiên, đúng chứ? Giọng nói này... Tào Nghiêm Hoa bỗng nhớ đến một người. Hắn luống cuống tay chân, chống ghế định đứng lên, nào ngờ lóng ngóng mất thăng bằng rồi ngã quịch xuống đất. Thế nhưng hắn vẫn lập tức lồm cồm bò dậy. Ông Thận. Thần Côn tò mò. Không phải cậu học võ sao? Tập tành chẳng ra làm sao cả nhỉ? Tào Nghiêm Hoa chợt thấy đèn trong quán như sáng bừng lên. Đúng vậy, quả thật là rồng đến nhà tôm, vinh hạnh quá. Hắn quan sát Thần Côn bằng ánh mắt kính nể. Thần Côn đúng là cao nhân. Lúc trước vì hung giảng mà xảy ra chuyện đủ chuyện quái dị. Muốn mời ông đến cũng khó. Nhưng hiện giờ, vì khai trương giảm giá 50% toàn bộ thực đơn, miễn phí 3 lượt khách đầu tiên mà ông liền đội mưa đến đây. Quả thật, có cá tính. Phong cách ăn mặc của Thần Côn cũng đậm chất cá tính. Kiểu xem nhẹ phù hoa, tìm về mộc mạc, che một chiếc ô sập xệ, toàn thân toát lên khí chất, áo tơi mưa bụi mặc kệ đời. Bác Trịnh bưng đĩa đùi cừu thái sợi trộn sẵn lên, hương thơm nức mũi, Thần Côn vui sướng đến mức ngay cả mắt kính cũng sáng lấp lánh. Ông gắp một miếng lên nhấm nháp, khen ngợi. Ngon, chỉ thua phần ăn gia đình của KFC một chút thôi. Bác Trịnh bị sốc nặng. 13.000 gọi điện cho La Nhận xong, đi đến cho hay. La Nhận sẽ đến ngay. Thần Côn không có hứng thú gì với La Nhận, lại gấp một miếng thịt cừu chấm đẫm tương ớt. Tiếc thật, không gặp được túi nhỏ nhà chúng ta. Lúc La Nhận đến, Thần Côn đang mải ba hoa. Chỉ có Lăng Băm mới chữa lợn thành lợn lành thành lợn què. Rối loạn nhân cách phân liệt gì đó đều là viện cớ. Cá nhân tôi cho rằng, bệnh tâm lý thật ra là gặp phải tâm ma. Hiểu không? Tâm ma đấy. Ông cầm xương đùi cừu, vung vẩy trong không trung, làm ra vẻ mặt như bị ma nhập. Bọn Tào Nghiêm Hoa mãi nghe đến mê mẩn, không biết La Nhẫn đến. Trái lại, Sính Đình trông thấy anh, mắt tròn xoe như muốn nói, ơ. La Nhẫn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cô đừng lên tiếng. Thần Côn nói tiếp, người xưa đã rút ra kết luận từ lâu, muốn cởi chuông vẫn phải do người buộc chuông, tâm bệnh cần trị bằng tâm dược. La Nhẫn tựa vào khung cửa, cửa không đóng chặt, nước mưa xối xuống văng tung tóe, từ bắp chân anh trở xuống đều ướt rượt. Trước khi đến đây, anh nhận được điện thoại từ Mã Đồ Văn. Trước tiên, hắn ai oán hỏi, anh, sao lại phải tìm Mộc Đại? Vẫn chơi trốn tìm hả? Sau đó, nói lần này có vẻ khó, bên Vạn Phong Hỏa không thấy chút tiến triển nào. Kết quả là La Nhẫn đã dự liệu được. Trên đời, người khó tìm nhất là người thật sự không muốn cho ai tìm thấy. Trời dần tối, một chiếc xe giường nằm hai tầng chạy trên con đường đèo quanh co. Xe chạy được một đoạn, trời càng tối đen như mực. Sau khi đèn trong xe tắt hết, cảnh vật ngoài cửa kính cứ thoát ẩn thoát hiện, không thấy rõ là thân cây hay tảng đá lao vút, cao vút. Có tiếng túi ni lông loạt soạt và tiếng hành khách trở mình. Chiều mai xe mới đến, Mộc Đài vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Cô nằm ở giường dưới gần đuôi xe, ông cụ ở giường trên ngáy khò khò như sấm, một chân chìa ra đông đưa ngoài mép đệm. Mộc Đài không ngủ được, tựa đầu vào cửa kính. Bỗng nhớ đến gì đó, bèn lục túi ví, lấy ví tiền nhét trong túi áo. Vẫn còn 3 đồng 2 hào. Thật ra cô không thấy số tiền còn lại quá ít, chỉ là băn khoăn không nhớ mình đã mua thứ gì để người ta thối lại 2 hào lẻ. 3 đồng 2 hào, bữa tiếp theo chưa chắc đủ tiền ăn. Nhưng cô không hề lo âu, thậm chí còn vui âm ỉ. Có cảm giác cuối cùng đã vứt bỏ được hết những cái cũ. Dù gì cô cũng chẳng chết đói được, vì không biết bữa tiếp theo ăn gì, ăn với ai, ăn ở đâu, cho nên đều rất đáng mong đợi. Thân xe lắc lư như chiếc nôi. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh La Nhẫn hiện ra. Anh đứng trước quầy hoa quả, túi hoa quả đặt bên chân, cúi đầu viết gì đó trên giấy. Nhưng mà nếu cô muốn tìm cơ hội làm quen tôi, thì tôi tên La Nhẫn. Cô có thể gọi đến số này bất cứ lúc. Mộc Đài choàng mở, quay đầu hạ hơi trên cửa kính, đưa ngón tay viết số điện thoại của La Nhẫn. Viết xong, lại hạ thêm một hơi làm mở dãy số ấy đi. Có đôi khi, duyên phận khiến người ta gặp gỡ, không phải để ở bên nhau, mà là để lỡ nhau. Đằng trước loáng thoáng vọng đến tiếng cãi cọ. Ban đầu Mộc Đại không chú ý, hồi sau cô mới nghe được âm thanh tranh chấp có giọng nói yếu ớt hoảng sợ của một cô gái. Đừng, đừng. Âm thanh ở phía đầu xe, hình như là giường trên. Cô gái bỗng hét lên. Chị ơi! Rồi im bặt. Mộc Đại nằm yên trên giường, lát sau mới ngồi dậy mang giày, vịn thành giường từ từ tiến về phía trước. Tiếng động lớn dần, cô trông thấy hai người giằng co trong bóng tối. Kẻ bên trên chắc là đàn ông, đang đè lên người và bịt miệng một cô gái. Cô gái kia vùng vẫy vỗ vào giường kế bên. Nằm trên giường bên cạnh là một người phụ nữ trung niên, đưa lưng về phía cô gái, mắt mở hé. Mộc Đại có thể thấy rõ ánh sáng trong mắt chị ta, vậy nhưng chị ta không hề nhúc nhích. Mộc Đại lên tiếng. Ê! Giọng cô khá lớn, người đàn ông kia nhìn sang, hung tợn, quát. Cút đi, còn nhìn nữa, tao đâm chết mày bây giờ. Mộc Đại thách thức. Vậy anh xuống đây đâm đi. Cô vịn thành giường hỏi cô gái kia. Hắn ta là gì với cô? Cô gái bị che miệng, lắc đầu ngoài ngoại, mắt rưng rưng, e rằng đã khóc. Tên kia vùng tay tát tới, Mộc Đại nghiêng đầu, dẫm chân lên thành giường dưới, rướn người, một tay tóm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược. Tay còn lại vươn ra bấu chặt lấy hõm vai hắn. Đúng lúc xe chồng chành, Mộc Đại mượn đà huỵch một tiếng lôi phát tên kia xuống sàn. Hắn rên lên đau đớn, cô gái ở giường trên òa khóc. Mộc Đại hỏi, anh và cô ấy là quan hệ gì? Hắn gằn giọng đáp, đấy là bạn gái tôi. Cô gái thét lớn, tôi không quen biết hắn. Lúc chờ xe, hắn đã hâu háu nhìn tôi, nhưng tôi không buồn để ý đến hắn. Sau khi lên xe, hắn lại đổi giường, nằm gần giường tôi. Nào ngờ, đèn vừa tắt, hắn liền giở trò bỉ ổi. Giường xung quanh bắt đầu có động tĩnh, mọi người nhao nhao, có người bật đèn pin chiếu sáng, có người oang oang hỏi, sao thế, sao thế? Lúc này thì ai nấy đều tỉnh rồi. Người phụ nữ trung niên giường bên cạnh cũng ngồi dậy. Chị ta ở gần nhất, dường như cảm thấy có nghĩa vụ giải thích. Tôi cũng không rõ, còn tưởng là cặp đôi cãi nhau. Tên kia đứng dậy, thân hình cao lớn, gương mặt cau có, quát tháo. Đó là bạn gái tôi, chúng tôi cãi nhau liên quan gì đến cô, cút đi. Xung quanh có người chột dạ thì thào, là bồ bịch cãi nhau. Cô gái kia lùm cùm bò đến chỗ Mộc Đại, van vỉ. Chị ơi, em thật sự không phải bạn gái hắn, thật sự không phải. Nhờ ánh sáng tù mù trong xe, Mộc Đại thấy rõ mặt mũi cô gái. Thảo nào cô ấy gọi cô bằng chị, trong dáng vẻ mới 16-17, còn gã đàn ông kia phải hơn 30 là chắc. Có mang theo chứng minh thư không? Đưa tôi xem. Mộc Đại nhìn sang tên đàn ông. Bạn gái anh tên là gì? Cô gái lập tức hiểu ý, run run lấy chứng minh thư trong túi ra đưa cho Mộc Đại. Bên cạnh có người hùa vào. Đúng thế, bạn gái anh tên gì? Tên kia sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt hung hãn đảo khắp xung quanh. Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Xe vẫn chạy băng băng. Tên kia siết bàn tay lại thành nắm đấm, lừ lừ tiến về phía Mộc Đại. Cả khoang xe lặng phắt. Cô gái kia sợ đến trắng bệch mặt, kéo Mộc Đại như muốn lôi cô về phía sau. Mộc Đại nhìn sang cô gái. Gặp được tôi là cô may đấy. Nói đoạn dẫm lên giường dưới lấy đà bật cao. Tên kia ngẩng đầu nhìn, liền bị cô thúc khuỷu tay vào cổ, đau đến mức ngã gục. Mộc Đại đáp xuống trước mặt hắn ta, cúi người tóm lấy hai hõm vai hắn, hạ vai dùng sức, lôi hắn đi như lôi một con heo chọc tiết. Cô lôi sành sệt hắn tới đầu xe. Tài xế vẫn đang lái xe, phụ lái còn lại đứng dậy ngăn cô. Có chuyện gì thế? Mộc Đại ra lệnh. Mở cửa. Tài xế tấp xe vào bên đường. Vừa mở cửa, Mộc Đại đạp tên kia xuống khỏi xe rồi đóng cửa lại, bảo. Cho xe chạy đi. Tài xế trách. Cô gái, cô không thể tùy tiện vậy được. Người ta cũng là hành khách. Mộc Đại không thèm để ý, quay người đi thẳng về giường mình. Xe đổ lại chốc lát, tên kia vẫn ở dưới đường, không dám lên xe. Lát sau có hành khách nổi giận. Có cho xe chạy nữa không? Trong tiếng la ó, phụ xe len lén hé cửa. Cả đàn ông rúm ró leo lên, ngồi cạnh cửa, không dám đi vào trong. Xe lại lên đường. Trong xe dần yên tĩnh trở lại. Mộc Đại nằm gối tay ra sau gáy, thấy một bóng dáng rụt rè đi đến chỗ mình. Đến gần mới trông rõ là cô gái vừa nãy xách theo túi lớn túi nhỏ. Cô gái lấm liếc nhìn Mộc Đại, rồi do dự ngồi xuống chỗ cô nằm, chỉ ghé nửa mông. Sau đó nữa, cô gái cúi đầu, lục trong túi ni lông chìa ra một quả quýt, mời. Chị ơi, quýt, chị ăn quýt đi. Mộc Đại nhận lấy, cắm móng tay lột vỏ quýt rồi tách từng muối cho vào miệng. Giọng nước chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. Cô gái quay đầu nhìn về phía cửa xe, rồi lại nhích gần Mộc Đại hơn. Trạm cuối là Nam Điền. Chị cũng đến Nam Điền à? Em bốn đi làm ở tỉnh khác. Cô của em mở quán cơm ở Nam Điền, bảo em đến phụ bán. Em tên Trịnh Lê, chữ Lê trong quả lê ấy à? Nam Điền là chốn tỉnh lẻ, chị đến đó làm gì? Mộc Đại lặng thinh, ăn hết muối quýt này đến muối quýt khác. Hương quýt thoang thoảng tỏa ra trong buồng xe ngột ngạt. Trịnh Lê nghĩ có lẽ cô ý không muốn trả lời mình rồi. Đúng lúc này, Mộc Đại cất lời. Tôi đi tìm người. Chương 7. Đêm khuya thanh vắng, thần côn đứng chổng mông ngắm bể cá, tấm tắc khen hung giãn trong nước. Không biết ông lấy từ đâu ra chiếc kính lúp, chống lại, chốc lại như mắt soi vào thấu kính, giống như một học giả già không màng chuyện đời. Đây là Phượng hay là Hoàng nhỉ? Cậu xem đường vân này đi, tinh xảo tỉ mỉ, thợ thủ công lành nghề nhất cũng không khắc được như thế này. La Nhận hơi mệt, anh không mặn mà lắm với vị thần côn ghé thăm. Vị này cứ léo nha léo nhéo, nói là tin tưởng uyên bác thì chẳng phải, vì chuyện gì cũng đều do ông suy đoán. Nhưng nếu bảo không biết gì cũng không đúng, vì những lời ông nói ra chẳng thể nào phản biện được. Giống hệt cái tên thần côn, không thể không tin, lại không dám tin hoàn toàn. La Nhận cất lời, tối nay ông ở lại đây đi, bác Trịnh đã dọn dẹp phòng ngủ cho khách dưới tầng rồi. Ở hay không thì tùy, ở bao lâu cũng tùy ông, nếu không có việc gì, tôi đi ngủ trước đây. Anh quay người định đi, thần côn gọi với theo, La Nhận. Trong khoảnh khắc, La Nhận cảm thấy hết sức kỳ lạ nhưng không biết lạ ở chỗ nào, mãi mới nghĩ ra. Thần côn tính khí ngả ngớn, luôn gọi anh là cụ cải nhỏ. Đây hình như là lần đầu tiên ông gọi đúng cả họ tên anh, giọng nói trịnh trọng hiếm thấy. La Nhận quay đầu lại. Thần côn kéo ghế ngồi xuống, trỏ ngón chỉ vào vách ngoài bể cá. Người rối dây câu, thần tiên chỉ lối, hổ phách đỏ son. Đã ba thanh rồi. Phải, đã ba thanh. Cậu có cảm thấy gì không? Cảm thấy. La Nhận chau mày. Còn có thể cảm thấy gì? Thần côn gợi ý. Cậu không thể như con lừa kéo cối xay, quất một roi mới kéo một vòng, phải động não đi chứ. Mắt ông đảo liên tục, đầu ngón tay bấm lên huyệt thái dương, ra hiệu phải vận động đầu óc. La Nhận vừa bực mình vừa buồn cười. Từ đó đến giờ chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ hung giãn này ở đâu ra? Tại sao có bảy thanh? Tại sao lại xuất hiện ở những nơi bọn cậu tìm được? Tại sao muốn hại người? Mục đích của chúng chỉ là hại người thôi sao? Hay còn gì khác? Vì sao thu hồi hung giãn lại là việc quan trọng? Vì sao? Vì sao? Thần côn bỗng nhiên sắm vai 10 vạn câu hỏi vì sao? La Nhận hỏi ngược lại. Ông biết à? Tôi không biết, nhưng ít ra tôi cũng chịu động não. Thần côn ngoảy mông, lại quay người về phía bể cá. La Nhận nghe thấy ông lẩm bẩm. Đâu phải trò đập chuột chuỗi, con nào ló lên đánh con đó. Giữa chúng ắt phải có mối quan hệ. Có lẽ vậy, nhưng là quan hệ gì? Lúc La Nhận rời đi, thần côn vẫn còn trầm tư suy nghĩ, hai chân xếp bằng, một tay khổ não chống cằm, hệt như phiên bản hài hước của bức tượng người suy tư. Tối hôm đó, La Nhận ngủ không yên giấc. Lời nói của thần côn và chuyện của Mộc Đại khiến anh cứ chập chờn mơ thấy đủ cảnh hỗn loạn. Anh mơ mình đi trên đường, người đi đường bỗng dưng dáng điệu cứng đờ, tay chân như bị sợi dây vô hình điều khiển. Mơ thấy biển cả cuộn sóng, nước biển rẽ sang hai bên để lộ ra đáy biển. Bức tranh bằng xương thú hiện rõ mồn một trước mắt. Mơ thấy Tảo Tinh Nương treo dưới mái hiên bỗng nháy mắt với anh đầy quái gở, như đang nói, đoán xem mối quan hệ ở chỗ nào. Cuối cùng, anh mơ thấy Mộc Đại. Cô ngồi trong bóng tối, xung quanh bao phủ ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ, ngẩng mặt mỉm cười với anh. La Nhận đi đến ôm cô, cảm thấy người xưa miêu tả con gái hương ấm ngọc mềm quả thật là chính xác. Anh cúi đầu hôn lên má cô, khẽ hỏi, em đã đi đâu? Cô cười tinh nghịch, anh đoán xem. Giấc mơ đến đây chấm dứt, La Nhận tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng. Anh cười khổ, ai cũng bắt anh đoán, biết đoán thế nào được chứ? Anh không ngủ lại được, liền bật dậy, đi đến căn phòng chứa hung giãn. Đèn trong phòng đã tắt, lặng im không một tiếng động. La Nhận còn tưởng rằng thần côn xuống ngủ dưới phòng khách. Nào ngờ bật điện lên thì thấy mặt ngoài bể cá có mảnh giấy trắng được dán bằng băng dính. Tôi đi hầm gốc quan rồi. Trịnh Thủy Ngọc và Hà Cường thì thầm bàn bạc trong góc. Trịnh Lê cảm thấy vô cùng lúng túng, thấp thỏm nhìn sang Mộc Đại. Là cô đưa Mộc Đại đến đây. Trên xe giường nằm, cô cảm kích sự giúp đỡ của Mộc Đại nên nằng nặc muốn báo đáp. Được biết Mộc Đại muốn đi tìm người, Trịnh Lê vội vàng đề cử cô mình. Cô em ở huyện Nam Điền lâu lắm rồi, vùng đó nhỏ, chỉ muốn tìm ai, bảo đảm cô em đều biết. Trịnh Lê hỏi Mộc Đại có chỗ dừng chân chưa? Nếu chị không chê thì đến ở cùng em. Dù sao quán cơm của cô em đang cần người, chị muốn làm việc ở đó cũng không thành vấn đề. Nói nghe quá lọt tai, xong khi Trịnh Lê và Mộc Đại đến nơi mới biết, quán ăn của Trịnh Thủy Ngọc chỉ là quán nhỏ bình dân. Thấy Trịnh Đề còn kéo theo một người nữa, sắc mặt Trịnh Thủy Ngọc tức khắc xa sầm. Mộc Đại làm như không thấy, tựa vào cửa quán ăn đánh giá bên ngoài. Đây là con phố chật hẹp, đậm hơi thở cuộc sống. Đầu đường có tiệm tạp hóa, cuối đường có hàng rau củ, còn có cả tiệm sửa xe đạp, tiệm cắt tóc, đủ cả. Giống như một xã hội thu nhỏ. Chết phía đối diện có một quầy bán kẹo bông gòn, máy đạp bằng chân, que gỗ nhỏ xoay mòng trong thùng làm kẹo. Từng sợi tơ đường quấn quanh căn phòng, trắng trẻo, mẩm mỉm, hệt như gương mặt em bé. Mộc Đại hớn hở rảo bước đi đến hỏi giá. 2 đồng một cây. Cô bèn mua 1 cây. Toàn bộ tài sản lập tức vơi hơn phân nửa. Nhưng không sao. Cô xé một lớp kẹo bông cho vào miệng, áp lưỡi, mím môi, vị ngọt ngào mềm mại tan trong miệng. Hạnh phúc đến mức có chút không thật. Trịnh Lê vội chạy đến, thẻ thọt nói. Chị Mộc Mộc, nếu cô em không đồng ý, chị đừng giận, em sẽ nghĩ cách khác. Đầu óc của một cô bé mới 17 tuổi thì có thể nghĩ được cách gì? Mộc Đại thản nhiên nói chắc như đinh đóng cột. Họ sẽ thuê chị. Cùng lúc đó, Trịnh Thủy Ngọc ra quyết định. Cô gái Trịnh Lê dẫn về trông xinh xắn, có thể thu hút khách. Khách quen của quán đa phần là đám thanh niên trai tráng. Ai mà không thích gái xinh chứ. Với lại Tiểu Lê bảo cô gái này còn biết võ. Thế lại tốt quá. Mở quán phải tiếp không ít kẻ hay gây sự. Một khi đánh nhau khó tránh khỏi vạ lây. Lần trước một đám lưu manh uống say đánh nhau, Hà Cường đi đến gan còn bị phan cho cục gạch. Có người biết võ sẽ đỡ lo hơn. Hai cô gái được bố trí ở gác xếp tầng 2, ẩm thấp chật chội. Trịnh Lê nhất định nhường giường cho Mộc Đại, còn mình ngủ trên giường xếp. Ngày đầu tiên chưa phải làm việc, Mộc Đại bảo. Chị ra ngoài đi dạo chút. Cô không nói đi đâu, một mình xuống tầng. Trịnh Lê nhòi người qua cửa sổ, chốc lát đã thấy Mộc Đại đi ra. Cô đút hai tay vào túi áo khoác, chậm chậm thả bộ ngang qua từng sạp hàng vỉa hè, rồi rẽ mất hút ở góc đường. Trịnh Thủy Ngọc đi lên, tay phải xách siêu nước, tay trái ôm chồng chậu, hỏi Trịnh Lê. Mộc Đại này sao không mang theo hành lý gì cả vậy? Có lẽ làm mất trên đường rồi. Trịnh Lê đang nói, chợt nhớ đến điều gì đó. Cô có bàn chải đánh răng, khăn mặt và dép mới không? Chắc chị Mộc Đại cần đấy ạ. À? Không có. Trịnh Thủy Ngọc sầm mặt, hất cầm về phía đối diện. Dưới đường có hàng tạp hóa, không tự đi mua được à? Trịnh Lê cục hứng, cảm thấy cô mình cũng keo kiệt quá. Cô lấy ví tiền, cầm chắc trong tay, ngẩng đầu lẹt quẹt đi xuống lầu. Huyện Nam Đường rất nhỏ, chỉ cần đi thẳng về một phía, khoảng hơn nửa giờ là đến vùng ven. Trên đất hoàng thổ gieo trồng cây ngô, có cả cà chua. Đi vài bước, trên bờ ruộng còn bắt gặp một con ngỗng trắng to béo. Mộc Đại quay trở về đường cũ. Bụi đất mịn mù, xe hơi, xe máy và xe đạp qua lại khá nhiều. Có nhóm học sinh trốn học đeo ba lô ngồi đánh bài ven đường. Quầy hàng bán đồ ăn nghênh ngang lấn chiếm đầu cầu. Ảnh hưởng mỹ quan đô thị như thế mà không ai thèm xua đuổi. Thành phố nhỏ là thế đấy, lộn xộn bẩn thỉu thật, song lại gần gũi thân thương. Chủ quầy mặc tạp dề lấm lem đang chiên bánh củ cải. 1 đồng một cái. Mộc Đại đứng chờ bên chảo dầu, nhìn bánh củ cải cuộn mì tương chạy nhảy múa trong dầu sôi. Cô bắt chuyện với chủ quầy. Tôi nhớ trước đây đứng trên cầu nhìn về phía đằng kia có một cái nhà, một tòa nhà vuông vức đen thui lùi. Chủ quầy giơ môi, ngơ ngác nhìn theo hướng cô chỉ. Nơi đó giờ đây là tòa nhà mới xây, nóc nhà cắm tấm biển quảng cáo khổng lồ. Trên tấm biển là diễn viên Hàn Quốc cực kỳ nổi tiếng dạo gần đây, Kim Soo Hyun, đang giơ ngón cái, bên cạnh chạy dòng chữ. Muốn giỏi tiếng Anh đến Lam Thiên, cho một ngày mai luôn tươi sáng. Kim Soo Hyun, Kim Soo Hyun, có lẽ không bao giờ biết mình từng nhận loại quảng cáo này. Chủ quầy nhíu mày, dùng môi lật mặt bánh củ cải lẩm bẩm. Hồi đó là khi nào? Tôi không nhớ nữa. Mộc Đại đáp. Hồi tôi còn bé. Chủ quầy nhìn cô. Hồi cô còn bé á? Vậy chắc là 15-20 năm trước hả? Chị ta nhìn lại hướng Mộc Đại chỉ, dường như nhớ ra điều gì. À, phải, vẫn còn ấn tượng, bị phá dở rồi. Người trong tòa nhà đó dọn đi đâu thế? Chủ quầy vớt bánh củ cải lên, đặt trên giá cho ráo dầu. Dọn đi tứ xứ. Buổi tối, Mộc Đại không ngủ được. Trên căn gác nhỏ nóng bức, mũi kéo nhau bay vo ve đến phát phiền. Trịnh Lê nằm trên giường bực bội, vỗ tay bôm bốp. Cô vừa đập mũi vừa nói chuyện với Mộc Đại. Chị Mộc Mộc, em hỏi, em đã hỏi cô em rồi. Cô em bảo tòa nhà kia bị dỡ bỏ cách đây khoảng 10 năm. Chỗ đó xây dựng đã lâu, về sau xuống cấp sập xệ, cơ sở hạ tầng cũng tệ. Đúng là sập xệ. Trước mắt Mộc Đại như hiện ra lối đi cầu thang chật chội, bồn nước mọc đầy rêu xanh. Vừa vặn vòi nước là cả đường ống nhựa rung bần bật, giống như dòng nước ngầm chật phun trào. Chị Mộc Mộc, chị chỉ nhớ được người chị muốn tìm thích mang giày cao gót thôi hả? Tên thì sao? Có nhớ không? Không nhớ. Trí nhớ của trẻ con thật kỳ lạ. Mộc Đại nhớ được. Đứng trên cầu có thể thấy tòa nhà cũ kỹ vung vức kia. Cô nhớ hôm mình bị đưa đến cô nhi viện, ngồi xe buýt đi qua cầu, tài xế hắn giọng hô to. Nam Điền, trạm đầu Nam Điền. Cô nhớ được bồn nước cũ nứt trong nhà, hộp bánh bích quy chỉ còn mẩu vụn. Duy chỉ không nhớ được người cô gọi là mẹ kia. Không nhớ tên, không nhớ mặt người phụ nữ ấy. Bởi vì gương mặt ấy luôn mơ hồ, lúc nào cũng dày cộp son phấn. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là đôi giày của bà, bởi vì hồi bé lũn chũn, tầm mắt không nhìn cao được ư. Người đó thích mang giày cao gót, bàn chân gầy trơ xương nhồi nhét vào chiếc giày chật chội, bị cọ đỏ ửng, cất chân phòng rộp cũng không màng. Mộc Đại nói, bà ấy thích mang giày cao gót, nhất là màu đỏ. Thời đó, cả tòa nhà không có mấy người mang loại giày đó. Bốp! Trịnh Lê lại đập chết một con mũi. Vậy dễ rồi, lúc nào rảnh chị em mình đi hỏi thăm xem. Trong huyện này có nhiều hộ sinh sống lâu năm, phải đến 10 mấy 20 năm ấy, chắc chắn sẽ có người nhớ. Chương 8. Viêm Hồng Sa mang vẻ chán chường ủ rũ quay lại Lệ Giang. Cô tìm Hoắc Tử Hồng xin lời khuyên, hai người ngồi trong góc quán vắng, vẻ mặt điềm đều đăm chiêu. 13.000 cố kiếm cớ lượn qua, nghe được Viêm Hồng Sa hỏi. Số nợ đó, cháu đều phải trả, nếu bán nhà đi vẫn không đủ thì sao? 13.000 vòng về, Tào Nghiêm Hoa đang rướn cổ nhìn, sốt ruột hóng hớt. Sao rồi, sao rồi? 13.000 bảo, cuộc đời đúng là không nói trước được điều gì. Trước kia còn là phú bà, giờ thoát cái thành trắng tay. Cũng đúng thôi, cả chú lẫn ông cô đều chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp mà. Tào Nghiêm Hoa ra chiều thương cảm. Đều do ông chú ấy chút nợ, em Hồng Sa gánh vụ này oan uổng quá. Nếu nói là quả báo thì phải trút xuống đầu ông Miêm mới đúng. 13.000 lại nghĩ khác. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Làm cô chiêu ngồi mát ăn bát vàng lâu như vậy, bây giờ gánh chút trách nhiệm liên đới cũng là lẽ thường. Tào Nghiêm Hoa trừng mắt nhìn gã. Bên kia có vẻ đã nói chuyện xong xuôi, Viêm Hồng Sa cúi đầu đi qua đây. Tào Nghiêm Hoa an ủi. Em Hồng Sa, em đừng buồn, còn bọn anh mà. Anh có cơm thì em có canh, sẽ không để em chết đói đâu. Nếu em thật sự bị bắt để gán nợ, bọn anh sẽ nghĩ cách gom tiền cứu em ra. Hắn vẽ thêm cho cô Ti hy vọng. Căn nhà của gia đình em chắc trị giá rất cao. Nếu còn chưa đủ, anh sẽ đi với em đến tứ trại một chuyến. Đừng quên, chúng ta vẫn còn bao nhiêu đá quý ở đó. Nếu không, thì còn có bất động sản mà. Tay hắn vung lên chỉ thẳng hướng Phượng Hoàng Lâu. Viêm Mộng Sa nói, em không buồn, gần đây xảy ra quá nhiều việc, em chỉ thấy mệt mỏi thôi. Cô ngồi xuống một bàn gần quầy bar, nhoài người tì trán vào mặt bàn, túm tóc đuôi gà kiên cường vểnh cao. 13.000 đau đớn nhìn cô một hồi, bỗng có chút thương cảm. Gã nghĩ, Viêm Mộng Sa quả thật xui xẻo nhất trần đời. Bản thân gã là dân du thủ du thực, đi đến đâu chỉ cần có cơm ăn, giường nằm là được, không sao cả. Tàu béo cũng không khác gã là bao, cánh trộm cắp chuyên mày mặt ngoài đường xá, xá gì những chút biến cố. La Nhận thì hoàn toàn không phải người thường, xảy ra nhiều chuyện như vậy, chưa từng thấy anh ta hoảng loạn bao giờ. Còn cô chủ, tuy không biết tại sao bị đa nhân cách, nhưng ít nhất cô ấy còn có người yêu thương, chăm sóc. Thật ra, Viêm Hồng Sa còn nhỏ tuổi hơn Mộc Đại. Đang sống bồ lò vô nghĩ thì bỗng dưng liên tiếp mất đi người thân. Vừa biết được sự thật kinh khủng đằng sau đống gia tài kết xù, thì tài sản bị tịch thu hết, trơ trọi một thân một mình. Vậy mà cô không hề suy sụp phẫn uất, trái lại còn gồng mình tính cách trả hết nợ nần. 13.000 chợt thuyết phục cô thêm vài phần. Gã pha tách cà phê, vẽ bọt sữa hình mặt cười to đùng, bưng qua cho Viêm Hồng Sa. Cốc này tôi mời. Viêm Hồng Sa ngẩng đầu, nhìn gã đầy nghi ngờ, sau đó cầm chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê. Anh tốt vậy á, không đánh thuốc tôi chứ, uống vào bị đau bụng là cái chắc. Tào Nguyên Hoa ở bên cạnh còn ném thêm đá xuống giếng. Người anh em ba, bản mặt ác ôn ngày thường của chú đã bị phơi bày cả rồi, giờ còn vờ vịt sắm vai ân cần tử tế gì nữa. Khi không lại chu đáo, chẳng phải gian trá tức phường trộm cắp. Tên Tào béo này đúng muốn chết đúng không? 13.000 cầm một gói đường ném Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa né rất nhanh, co rụt cổ lại, gói đường bay sượt qua đầu hắn, đập trúng bức tranh treo trên tường. Tào Nghiêm Hoa tự thán phục tốc độ phản ứng của mình. Hoàn toàn là hành động theo bản năng, xem ra không uổng công luyện võ suốt bao ngày qua. Hắn đắc ý ra mặt, đang định mỉa mai 13.000 vài câu thì chợt phát hiện 13.000 chau mày, nhìn chằm chằm chỗ gói đường vừa đập vào, sau đó đứng lên đi đến xăm soi bức tranh. Viêm Hồng Sa lấy làm khó hiểu, mấp mấy môi hỏi Tào Nghiêm Hoa. Anh ta bị sao thế? Tào Nghiêm Hoa cũng mù tịt. Do bức tranh kia có gì đặc biệt ư? Trên tường quán bar treo lác đác vài bức tranh độc đáo để tăng bầu không khí, cũng không phải đồ quý hiếm gì. Trên thực tế, hợp tan tùy duyên còn dành riêng một mặt tường cho khách tùy hứng tô vẽ lưu lại kỷ niệm. Bức tranh kia là tranh ghép bức sóng lần ngoài khơi Kanagawa của bậc thầy tranh phù thế Hokusai. Nội dung tranh cũng đơn giản, thuyền cá lênh đênh giữa sóng trào, nơi xa là núi Phú Sĩ bình yên. Tào Nghiêm Hoa đến gần, bối rối nhìn 13.000. Vì Mộng Xà có chút thấp thỏm, đưa cốc cà phê lên uống một ngụm. 13.000 đang nhìn gì vậy nhỉ? Cửa chính bị đẩy ra, chuông gió đông ba treo trên cửa vang len keng, hòa cùng giọng lạnh lót của Xính Đình. Anh Tiểu Đao! 13.000 rùng mình giật thót, lùi về sau ba bước. Người dẫn Xính Đình đến là La Nhận. Lại Nhận chỉ lướt mắt đã bao quát khắp quán bar. Anh thấy Tào Nghiêm Hoa ngơ ngác, thấy Viêm Hồng Sa thất thần, và ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa bức tranh và 13.000. Nhìn gì thế? Xính Đình được chú Trương dẫn vào quầy rửa chén đĩa. Cô vui vẻ lao động, ngâm nga ca hát, mở vòi nước hết cỡ làm bọt nước văng tung tóe cả lên mặt. Cô cười khanh khách, chống tay vào quầy bar nhô đầu lên muốn khoe với nhóm La Nhận khuôn mặt ướt rượt của mình. Thế nhưng cô nhanh chóng sụ mặt đầy dỗi hờn. Không ai thèm nhìn cô, họ xúm lại với nhau xem bức tranh phù thế vừa được gỡ xuống kia. 13.000 chỉ vào bên trái bức tranh, nơi đó sóng biển cuồn cuộn như móng vuốt khổng lồ. Bỗng dưng khi nãy tôi nhìn thấy sóng biển cuồn lại, tạo thành xoáy nước sâu hoắm, tối đen như một cái hố. Sau đó tôi nghe được âm thanh thình thịch giống như nhịp tim. Tiếp theo lại thấy hố đen kia phập phồng, kết hợp với nhịp tim giống như hố có một trái tim khổng lồ. Tào Nghiêm Hoa nghe xong cực kỳ phấn khích, nhất thời không diễn tả được thành lời. Tôi đã bảo giống cái tôi thấy, cũng vậy đấy. Hắn gằn hỏi, có gió không? Có phải có gió nữa? Gió ư? 13.000 ngẩn ra. Có. Cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi tanh mặn thổi thốc vào mặt. Mộc Đại thích ứng với cuộc sống mới rất nhanh. Một cuộc sống mới vô cùng khô khan và đơn giản. Phạm vi hoạt động mỗi ngày chỉ quanh quẩn giữa chợ và quán ăn, bưng bê thức ăn, thu tiền, lau bàn, đổ rác, hệt một quỹ đạo cố định không hề lệch đi nửa độ. Trịnh Lê không thích cuộc sống thế này. Thiếu nữ 17 vẫn là cơn gió thích vi vu khắp nơi, thích theo đuổi sự náo nhiệt và mới mẻ. Cuộc sống trong quán ăn lại như khung ảnh cũ kỹ, lồng cô ấy vào giữa khung ngang khung dọc, còn mang theo mùi khói dầu khó ngửi. Đã vô số lần, cô chán ngán hỏi Mộc Đại. Chị Mộc Mộc, sao chị chịu nổi cuộc sống ở đây hay vậy? Với người này thì chán, nhưng với người khác lại khá ổn. Mộc Đại cảm thấy với bản thân cô hiện tại, cuộc sống như vậy là tốt nhất. Nếu cô tiếp tục ở bên cạnh dì Hồng và La Nhận, không xô đi được chuyện cũ, bầu không khí giữa họ sẽ càng nặng nề khó xử hơn mà thôi. Nơi này không ai biết cô, nhịp sống chậm rãi, đói thì ăn, mệt thì ngủ, thích thì làm, không thích thì thôi. Cô có thể yên tĩnh, nghiêm túc suy xét một số việc. Lời bác sĩ Hà nói với cô quanh đi quẩn lại chỉ là: Mộc Đại, cô bị bệnh, cô có ba nhân cách, bây giờ cô đang rối loạn, cần chữa trị, cần thử phương pháp mới. Mộc Đại không cho rằng mình bị bệnh, thậm chí lòng cô thầm kháng cự, không muốn tìm hiểu các thể loại phân tích giải thích về nhân cách. Cô cảm thấy trong mỗi người đều có nhiều bản ngã, chỉ khác nhau ở chỗ có người kiểm soát được người không. Cô đơn giản không kiểm soát được, thế là ba con yêu quái nhỏ cứ thay nhau làm loạn, che mờ diện mạo thật sự của cô. Giống như công ty lớn không có lãnh đạo, ai nấy đều hết mũi lên mặt, kế toán, nhân sự loạn cào cào cả lên. Vậy thì giờ đây cô đành ra mặt lãnh đạo, chỉnh đốn tận gốc. Cảm giác này rất mới lạ, giống như trước bước lên ngai báu, ra lệnh cho rất nhiều bản ngã đang lẩn khuất trong bóng tối của mình. Bất kể là 3 nhân cách hay 30 nhân cách, đều phải nghe lời ta. Dù có nhiều khúc mắc và vấn đề hơn nữa cũng không sao. Bắt đầu giải quyết từng cái một, trả lại cho mình diện mạo thật. Không cần bác sĩ Hà, không cần liệu pháp mới, cũng không cần vô số thuốc men. Ta chính là thuốc của ta chính là bác sĩ giỏi nhất của ta. Trịnh Thủy Ngọc dần dần thấy thích Mộc Đại. Bà chủ nào mà chẳng thích nhân viên chịu khó. Mộc Đại tay chân nhanh nhẹn, làm việc thoăn thoắt, không lười biếng cũng không lề mề. Lúc rảnh rỗi cô sẽ yên lặng ngồi bên bàn gần cửa, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính rọi lên gương mặt cô. Trịnh Thủy Ngọc tán gẫu với cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Mộc Đại thành thật. Có rồi. Câu trả lời này khiến Trịnh Thủy Ngọc hết sức kinh ngạc. Giống với tất cả những phụ nữ trung niên thích lấy chuyện làm quà, Thật ra câu tiếp theo chị ta định nói là: hay để tôi giới thiệu một cậu cho nhé. Thế mà lại có rồi. Trông thế nào? Đẹp trai không? Mộc Đại cúi đầu, cầm khăn lau đi lau lại mặt bàn, khóe môi thoáng nét cười. Đẹp trai. Nhà giàu không? Mộc Đại nghĩ ngợi. Giàu. Tốt với cô không? Tốt. Trịnh Thụy Ngọc lấy làm bối rối. Vậy sao cậu ta nỡ để một mình cô ra ngoài làm thuê ở nơi hẻo lánh này? Mộc Đại đáp. Anh ấy bận. Cô trả lời quá điềm nhiên, Trịnh Thụy Ngọc có chút khó hiểu. Mộc Đại né tránh ánh mắt của chị ta, đi vào sau bếp. Hà Cường, chồng của Thụy Ngọc làm đầu bếp, kỹ thuật dùng dao rất giỏi, đang sắc sợi khoai tây. Anh ta dạy Mộc Đại. Ngón tay phải khum lại, mặt dao tì vào khớp ngón, như vậy sẽ không cắt phải tay. Lúc hạ dao phải nhanh, khi đã đủ nhanh thì chính là sáng loáng ánh dao. Thật ra Hà Cường còn xa mới đạt được cảnh giới kia, chẳng qua chém gió trước mặt cô gái trẻ thôi. Mộc Đại đề nghị. Tôi thử xem. Cô thử cắt vài nhát, sau đó tay nhanh hơn. Cành gạch, lưỡi dao và thớt gỗ đánh vào nhau tạo thành nhịp điệu sôi động. Cắt xong đụng này rồi đến đụng khác, thớt gỗ chất đầy sợi khoai tây vàng óng, xen kẽ chất chồng lên nhau hình một tác phẩm nghệ thuật trang nhã. Hà Cường há hốc miệng, Trịnh Thủy Ngọc và Trịnh Lê cũng bị âm thanh này thu hút, ló đầu vào từ cửa bếp. Cắt xong khoai tây, Mộc Đại cầm dao lên, quăng phập xuống thớt gỗ. Mép con dao phay găm vào tấm thớt, giận đứng. Giống như nốt nhạc kịch tính kết thúc bản nhạc. Sau đó cô quay người, đối mặt với ba người đang trố mắt líu lưỡi, vui vẻ, nhún gối cúi đầu, một tay xách tạp dề, ba chiếc diễn viên múa ba lê cúi chào khán giả, rồi cười khanh khách đi ra ngoài, vô tư thoải mái. Trịnh Thủy Ngọc cảm thấy, thuê được một nhân viên như này quá hời, tháng sau có thể cân nhắc tăng lương cho cô, kẻo nhỡ cô chê lưng ít lại bị người khác chiêu dụ. Tối đó, vừa qua giờ cơm tối, chưa đến tầm ăn khuya, vừa khéo có một quán rảnh rỗi. Mộc Đại ngồi ở cửa quán, nhìn buồng điện thoại công cộng màu đỏ bên kia đường. Lát sau, cô cầm giấy bút, nằm bò ra bàn viết gì đó rồi ngẩng đầu nhìn Trịnh Lê, vẫy tay gọi cô bé đến. Trịnh Lê thích Mộc Đại không vì lý do gì cả, thích lẳng nhẳng theo cô. Cô bé rảo bước đi đến. Mộc Đại hỏi, có tiền không? Giúp chị việc này. Cô muốn gọi điện thoại, song do mới làm việc chưa được ứng lương, trong túi chỉ còn 2 đồng một hào. Trịnh Lê vội gật đầu. Có. Hai người chen chúc trong buồng điện thoại. Mộc Đại quay người đóng kín cửa, nhét tiền vào khe rồi ấn một dãy số. Sau đó dúi tờ giấy cho Trịnh Lê. Cứ đọc theo trong này. Dưới ánh đèn đường và vô số đèn màu trong ngõ, Trịnh Lê thấy rõ hàng chữ nọ. Cô hơi thắc mắc, nhìn Mộc Đại muốn hỏi tại sao. Mộc Đại tựa lưng vào cửa kính buồng điện thoại, đầu nghiêng nghiêng, tay áo sơ mi caro sắn lên, để lộ cánh tay trắng nõn. Cô đưa ngón tay lên môi, ý bảo Trịnh Lê không cần hỏi nhiều. Ánh mắt Mộc Đại dịu dàng và trầm tĩnh, mái tóc dài hất qua vai, được ánh đèn rọi tới từ phía sau bao phủ trong vầng sáng dịu dịu. Trịnh Lê nghĩ, nếu mình là đàn ông thì sẽ phải lòng Mộc Đại mất thôi. Đầu bên kia bắt máy, giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Alo? Trịnh Lê giật mình, vội vàng giơ tờ giấy lên, lắp bắp đọc bằng giọng phổ thông trò trẻ. Chào anh, công ty em chuyên kinh doanh các loại bất động sản, giá thuê cạnh tranh, phục vụ chu đáo, là lựa chọn đầu tư có 102 của anh. Điện thoại bị cúp ngang. Trịnh Đê cầm tờ giấy khá lúng túng, Mộc Đại cúi đầu cười suốt. Lát sau cô lẩm bẩm, thiếu kiên nhẫn thật. Đoạn đẩy cửa kính đi ra, bước chân nhẹ tênh đi về phía quán cơm. Trịnh Lê cắm đầu cắm cổ đuổi theo hỏi, chị Mộc Mộc, người đó là kẻ thù của chị hả? Nên cố ý gọi điện thoại chọc phá anh ta. Cuối ngõ vang lên tiếng quát tháo, Mộc Đại nghiêng đầu nhìn. Một đám trông giống du côn ôm theo thùng bia, đang nói chuyện rôm rã đi về phía quán ăn. Mấy tên đó kẻ cởi trần, người phanh ngực, không thì cũng ăn mặc lôi thôi, tuổi tác đều chừng 18 đôi mươi. Mộc Đại nói, đến giờ bữa khuya rồi,